ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1261. Hạnh phúc phiền não mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lời còn chưa dứt, một tia sáng từ ngoài cửa bay vào. Lý sư huyên hú lên quái dị cuống quýt tránh đi, thình lình nhìn thấy một thanh kiếm đã cắm dưới bàn chân hắn. Ngoài cửa có tiếng Cam Thiên Nhan truyền vào. Còn dám nói hưu nói vượn, ta sẽ cắt thứ linh tinh của ngươi, ngươi nói ta có dám hay không? Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó cả đám cười vang kéo dài không thôi, cũng xua tan bầu không khí nặng nề trong phòng. Một nữ tử nói ra. Lý sư huynh, lời này thực sự phải nói bằng lương tâm, năm đó Cam sư tỷ người ta chưa từng liếc mắt nhìn ngươi. Đương nhiên, chủ yếu là ngươi khi trẻ tuổi quá khó nhìn, ta nhớ chính ta cũng không thèm liếc mắt nhìn ngươi đấy, phàm là người nhìn ngươi một chút sẽ cảm thấy ăn cơm không ngon, đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi không thôi. Lý sư huynh, bất kể nói thế nào, hai đại môn phái hợp tác, đến tận đây xem như chấm dứt một giai đoạn. Mà 10 vị cao thủ Thánh Vương đỉnh phong Phượng Minh Môn cũng 2 cao thủ Thánh Hoàng cũng lưu trú tại Cửu Tôn Phủ. Đệ tử 2 môn phái cũng bắt đầu ước vào tu luyện. Phân tại Phượng Minh Môn những cái này đệ tử, bất kể như thế nào không tình nguyện, nhưng này một viên muốn lòng mạnh mẽ lên lại sẽ không biến. Mặc dù mỗi người thời khắc đều khó chịu, mặt mũi đầy khổ đại cừu thâm, nhưng tu luyện chưa bao giờ lãnh đạm, tiến độ càng không tầm thường, khiến cho đám người Phượng Minh Môn cảm thấy an ủi, chuyến này không uổng. Đệ tử bên phía Cửu Tôn Phủ liều mạng tu luyện, hai đại môn phái một tháng sau đấu võ. Nếu đi lên mất mặt, chính mình tự xem mà xử lý. Đám người Phượng Minh bên này lại lôi kéo. Công pháp môn phái chúng ta dễ học khó tinh, thời điểm bao đầu không cần quá gấp, tiến từng bước mới tốt, cho dù tạm thời không bằng người, cũng không cần nhục chí, hiện tại chính là thời điểm đặt nền móng, tiến độ trước mắt của các ngươi đã rất nhanh, hăng quá hóa sở. Rõ ràng, phương pháp tu hành hai đại môn phái chọn lựa phương pháp đều trái ngược nhau hoàn toàn. Nhưng mặc kệ như thế nào, tối thiểu mặt ngoài đã tiến vào chính quy. Sáng sớm hôm nay, Vân Dương cùng Đồng Tề Thiên im ắng rời khỏi Cửu Tôn Phủ. Phóng lên trời trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Vân Dương cùng Đồng Tề Thiên đã rời xa Cửu Tôn Phủ ngoài vạn dặm. Trên đường đi, hai người cũng không đi thật nhanh. Lấy cước lực của bọn họ, mấy vạn dặm đường trên cơ bản một ngày là có thể tới. Nhưng Vân Dương không vội, Đồng Tề Thiên càng không vội. Dọc theo con đường này, ngược lại chẳng khác gì đang đi du sơn ngoạn thủy. Huyền hoàng giới thay đổi rất nhiều. Đồng Tề Thiên đứng chắp tay ung dung vượt qua tầng mây thiên sơn vạn thủy, núi dưới chân như thu nhỏ lại, nhưng hình dạng mặt đất phía dưới lại hiện rõ trong mắt hắn. Khác biệt lớn so với 4.000 năm trước. Vân Dương ở bên cạnh lên tiếng trêu vẹo. Đâu chỉ khác biệt. Ánh mắt Đồng Tề Thiên nhìn xa xăm, hắn thở dài. Long trời lở đất. Đồng lão trong khoảng thời gian này, hơn một năm qua cũng không có ra ngoài bao nhiêu lần. Vân Dương cân nhắc cách dùng từ một chút, thản nhiên nói. Sợ, chính là sợ cảnh còn người mất. Đồng Tề Thiên cười cười, nói. Không sai, mấy ngàn năm không hiện thế, người nhà, đồ nhi, bằng hữu, nhi nữ, gia tộc, tất cả đã không còn. Người lớn tuổi, càng như vậy, càng dễ dàng đau buồn, mỗi lần tìm tới nơi quen thuộc, rốt cuộc không nhìn thấy bất cứ người quen nhào. Loại cảm giác đau lòng và cô đơn đó quá khó chịu. Đồng Tề Thiên khẽ cười một tiếng, hai đầu lông mày nhíu lại. Giống như có gió sương ngưng kết. Vân Dương, ngươi biết vì sao người già hay không? Người vì sao già? Vân Dương nhíu mày. Bao quát người bình thường không biết võ công, cũng bao quát thánh hoàng, thánh tôn, thánh quân. Đồng Tề Thiên nói chuyện với vẻ lãnh đạm. Người vì sao già? Vân Dương nhíu mày. Nếu muốn hắn nói tiếp, hắn có thể nói vô số, nhưng mà, hắn biết Đồng Tề Thiên nói như vậy là có dụng ý khác. Đồng Tề Thiên nhíu mày, gió sương dần dần dày đặc hơn trước. Trời vô tình, trời không già. Người hữu tình, cho nên già. Người già yếu, chính là vì tình. Đồng Tề Thiên thản nhiên nói. Nói trắng ra là, chính là năm tháng ma luyện các loại thương thế dày đặc, cho nên mới già yếu. Một người, nếu không trải qua bất cứ chuyện gì, không trải qua sinh ly tử biệt, không trải qua bất cứ cái gì. Thủ nhỏ bảo trì tâm tư ngây thơ không thay đổi, người như vậy, bất kể như thế nào cũng có thể già yếu chậm hơn người khác một chút. Vân Dương chậm rãi gật đầu. Câu nói này có đạo lý. Mà ta cũng sợ. Ánh mắt Đồng Tề Thiên đầy mênh mông nhìn dãy núi phương xa. Ta không muốn lại nhìn thấy cảnh tượng thương tâm thêm lần nào nữa. Như thế, ta sớm muộn gì sẽ chịu không được. Không phải là vì trường sinh, mà là vì không muốn tiếp nhận. Vân Dương yên lặng gật đầu. Đồng Tề Thiên vẫn ở lại Cửu Tôn Phủ không ra ngoài, thì ra là thế. Kỳ thật ta thật sự cảm thấy, người già yếu cùng có quan hệ với việc này, nhưng cũng không phải là rất lớn. Dù sao bảo trì tâm tính ngây thơ cả đời. Chẳng khác gì đầu ngốc cái gì cũng không hiểu, đây chính là sống cả một đời ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng sẽ già nua, cũng sẽ chết đi. Vân Dương chậm rãi nói. Người cả đời này cái gì cũng cần phải trải qua một chút. Mới có thể khám phá hồng trần, mới có thể đi lên điểm cao nhất đời mình. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu anh hùng hảo hán, mặc kệ bọn họ truy cầu trường sinh như thế nào, nhưng tuyệt đại đa số người cũng sẽ chôn vùi trong đất vàng. Trong bọn họ, rất nhiều người đi lên con đường tuyệt tình tuyệt dục. Vân Dương từ từ nói ra. Cũng như con đường Đồng tiền bối đi hiện tại, nhưng con đường của bọn họ đi tới, liền đi tuyệt. Đồng Tề Thiên trầm mặt, cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, chậm rãi nói. Ý của ngươi là? Vân Dương thẳng thắn nói. Ý của ta là con đường của tiền bối ngươi đã đi nhầm. Ngươi càng trốn tránh, trong lòng mình càng phiền muộn. Trên đời này, chúng ta nên trân quý, phải trân quý. Không muốn mất đi, muốn liều mạng thủ hộ, tất cả đều đúng, là nhất định nhưng mà đối với đã mất đi. Chúng ta nhất định phải buông xuống. Nên trân quý phải trân quý, không muốn mất đi thì liều mạng thủ hộ. Đã mất đi, nhất định phải buông xuống. Đồng Tề Thiên rung động toàn thân. Tiền bối đi đường đã là con đường thiên nhân. Vân Dương nói từng chữ. Hiện tại bảo thủ, sợ rằng sẽ làm chế nại chính mình. Đúng như tiền bối nói, một chữ tình này chính là toàn bộ hồng trần. Chúng ta không thể vô tình, nhưng mà cũng không thể vì sợ hãi chính mình vô tình mà trở ngại con đường của mình. Nếu tiền bối cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cảnh giới này chính là điểm cuối cùng. Nhưng mà nếu khám phá điểm này, vô thượng đại đạo lại nằm trong tầm tay. Đồng Tề Thiên im lặng lại. Đoạn đường này, hắn không còn nói thêm bất cứ lời nào. Nhưng lời của Vân Dương nói với hắn tất cả đều vang vọng trong nội tâm của hắn. Thời điểm nhìn thấy đại viện lôi ra. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1262. Bắt áo bào đen. Đồng Tề Thiên đột nhiên thở ra một hơi thật dài, trong hơi thở này mang theo một ít khí thể màu xám cho, vào thời khắc này, Vân Dương rõ ràng cảm giác được có vô tận bi thương thống khổ, lưu luyến tiếc nuối, áy náy. Vô số cảm xúc làm cho người ta nổi điên, cứ như vậy rất kỳ diệu thoát ra khỏi miệng của Đồng Tề Thiên. Đồng Tề Thiên vừa phun ra một hơi này, hắn trầm mặt hồi lâu. Nhưng mà Vân Dương lại cảm nhận được khí thế trên người Đồng Tề Thiên đang không ngừng lên cao. Thật lâu chỉ nghe Đồng Tề Thiên nhẹ giọng hỏi. Vân Dương tuổi của ngươi không lớn, vì sao ngươi có cảm ngộ như vậy? Hắn tự giễu cười cười. Những chuyện này thường thường đều là do người trong cuộc mê man, người ngoài cuộc tỉnh táo. Nhưng mà ngươi, tuổi tác còn quá nhỏ một chút. Vân Dương im lặng một chút, trong mắt có đau đớn và hồi ức, nói. Chỉ vì ta đã từng mất đi, còn nhiều hơn ngươi nếu ta không thể học được buông xuống. Như vậy, ta hiện tại đã lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hắn bình tĩnh nói ra. Tiền bối tình nghĩa bảo tồn trong lòng, nhưng không cần lúc nào cũng treo ở bên miệng nhắc nhở chính mình. Sắc mặt Đồng Tề Thiên thay đổi, nói. Không sai. Hắn có thể cảm giác được trong mấy ngày qua, tâm linh của mình đang từng bước thăng hoa. Tâm cảnh cũng đột nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn sơn thủy hữu tình chung quanh, dường như đã hoàn mỹ hơn trước, vui mắt không nói thành lời, đã không còn tử khí nặng nề như trước kia. Mỉm cười nói. Chính là chỗ này sao? Vân Dương cũng cảm thấy nội tâm nhẹ nhõm, Đồng Tề Thiên thở ra rất nhẹ nhàng, thậm chí có ý cười. Mặc dù không thể nói hắn đã mở ra toàn bộ khúc mắc, nhưng mà đã tốt hơn trước kia rất nhiều. Đúng thế, chính là chỗ này. Vân Dương gật đầu. Chính là ở chỗ này, gặp được Bạch Băng Tuyền, ăn, một tiểu miêu yêu. Đồng Tề Thiên cười nhạt nói. Chưa chắc là tiểu miêu yêu. Ăn, ngươi tìm bọn họ đi. Được. Vân Dương thuận theo bố trí lúc trước, chỉ điều tra một phen đã tìm ra phương hướng. Không ngoài dự liệu, vẫn ở ngay địa phương ta bố trí lúc trước. Chúng ta đi qua. Đồng Tề Thiên nói một tiếng, ốm tay áo cuốn một cái, hưu một tiếng, Vân Dương cảm thấy ánh mắt lóe sáng, phía dưới đã vượt qua sơn sơn thủy thủy đi thẳng tới đỉnh núi cách đó 7000 dặm. Thuấn di. Vân Dương cảm thấy mặt mình không còn chút máu. Chiêu này của Đồng Tề Thiên đã vượt qua dự đoán của Vân Dương, đây mới thật sự là thủ đoạn thần tiên. Trong lúc vô hình, trong nháy mắt na di 7000 dặm. Đơn giản nghe rợn cả người. Nơi này không kém bao nhiêu đúng không? Vân Dương cảm giác một chút, hắn nói. Còn phải đi thêm một chút. Bao nhiêu? Khoảng 800 dặm. Lời còn chưa dứt, ánh mắt đã biến hóa. Bọn họ đã đứng trong khu rừng rậm rạp. Thậm chí, Vân Dương dùng thần thức điều tra một phen, liền phát hiện tung tích đám người Bạch Băng Tuyền. Sau này đi ra ngoài, nếu có đồng lão toàn lực phụ trợ. Như vậy, chẳng phải vượt qua thiên sơn vạn thủy trong nháy mắt. Vân Dương suy nghĩ. Lần này chỉ muốn mở mang kiến thức một chút. Còn về sau, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đồng Tề Thiên hừ một tiếng, liếc mắt. Bạch Băng Tuyền khổ sở chờ đợi lệ hồn xuất hiện nhiều ngày đêm lại đột nhiên biến mất. Liên tục hơn một tháng, lệ hồn đã xuất hiện 3-4 lần, nhưng mà mỗi lần đều kém một chút xíu đã bắt được tới tay. Mặc dù người áo đen 2 lần ở ngay bên cạnh, nhưng mà lệ hồn xuất hiện đột ngột, bỏ chạy càng nhanh chóng, ngay cả người áo đen kia xuất thủ cũng không có hiệu quả gì. Rõ ràng đã bắt lấy, nhưng mà mở tay ra xem xét, cái gì cũng không có. Không biết nó biến mất vô tung vô ảnh từ khi nào. Liên tiếp 4 lần, có 2 lần đều bắt hụt, người áo đen suýt nữa đã hoài nghi nhân sinh. Bạch Băng Tuyền có thể dễ dàng bắt lấy, bản tỏa toàn lực ứng phó, đều cầm giữ không gian, nhốt thiên địa linh khí, phong tỏa linh mạch sơn hà, thế mà còn không được. Hiện tại, Bạch Băng Tuyền càng có lòng tin vào Vân Dương. Vân trưởng môn bố trí quả nhiên lợi hại. Lần này hợp tác cũng không thua thiệt. Hiện tại, người áo đen cảm giác lệ hồn không xuất hiện, cho nên hắn dứt khoát trốn dưới đại thụ xa xa tránh nắng. Phía dưới, đám người Bạch Băng Tuyền chia nhau ra, bọn họ nằm dưới đất, cũng không nhúc nhích. Tại vị trí âm u nhất có từng đống xương trắng âm u, có lực lượng linh hồn tán loạn, còn có đám ruồi bay khắp nơi, nhưng vẫn không rời khỏi phạm vi mấy chục trượng quanh khu vực này. Vì dẫn dụ lệ hồn, người áo đen rời núi một ngày, trong vòng một đêm tàn sát 2-3 môn phái chung quanh, còn có mấy chục thế lực cường đạo ở nơi này, linh hồn khoảng chừng mấy ngàn người bị hắn giam cầm và đánh nát ném tại đây. Toàn bộ núi rừng đều vang lên tiếng rụt gào, âm khí âm u. Có linh hồn lực nồng đậm như thế, nếu chung quanh thật sự có lệ hồn mà nói, như vậy nhất định sẽ đến đây. Đây là phương pháp tốt nhất được huyền hoàng giới lưu truyền để bắt lệ hồn, nhưng khó nói vạn vô nhất thất. Nơi này biến thành ruộng vực. Bạch Băng Tuyền không dám cử động chút nào. Mặc dù biết rõ là giả, nhưng mà vẫn không thể lộ ra chút manh mối nào. Một khi bị người áo đen hoài nghi, khi đó mình triệt để chơi xong rồi. Đừng bảo là tự do, báo thù, ngay cả tính mạng cũng mất đi trong nháy mắt. Dưới một bóng sâm, có thứ gì đó bay đến với tốc độ nhanh đến cực điểm. Lệ hồn. Người áo đen ở phương xa, hắn lập tức che giấu khí tức toàn thân đến cực hạn. Hai lần trước đều là như thế, bởi vì khí tức chính mình đã quấy rầy lệ hồn, còn chưa tới gần đã bỏ chạy đi xa, cho nên hắn hối hận xanh ruột. Lần này tuyệt đối không thể tái phạm cùng một sai lầm. Bạch Băng Tuyền cũng phát hiện. Lòng bàn tay nàng đang đổ mồ hôi. Tuyệt đối đừng để cho ta bắt lấy. Coi như bại lộ. Nhưng ngay vào lúc này, lệ hồn phiêu hốt đột nhiên tăng nhanh tốc độ, cũng lập tức xông thẳng vào khu vực âm u vực khí kia. Trong tai Bạch Băng Tuyền nghe thấy tiếng nói như sấm. Vô ý thức liền nhào ra ngoài, áo trắng lóe lên, bắt lấy. Con lệ hồn kia không kịp đào tẩu, hoặc là trên người Bạch Băng Tuyền thật có đồ vật hấp dẫn nó, thế mà không có phản kháng, ngược lại có xu thế sắp bị bắt, xu thế lao thẳng về phía Bạch Băng Tuyền tăng nhanh. Sau một khắc, một đạo khói đen đã bị Bạch Băng Tuyền nắm trong tay. Người áo đen nhìn xa xa, trong lòng còn sót lại một tia lo nghĩ đã biến mất, xem ra tử khí trên người Bạch Băng Tuyền đích thật là đồ vật lệ hồn thích nhất. Áo bào đen lóe lên, vượt qua khoảng cách mấy ngàn trượng, xuất hiện ở trước mặt Bạch Băng Tuyền, khẽ vươn tay. Lấy ra cho ta xem. Bạch Băng Tuyền cảm thấy đầu óc trống rỗng. Làm sao lại bị bắt được? Làm sao bị bắt chứ? Lần này xong rồi. Sững sờ và ngạc nhiên tới mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy vươn tay ra. Bàn tay trắng nõn mở ra, lập tức có một đám khói đen thành hình và vặn vẹo như vật sống trong tay nàng. Người áo đen cười khặc khặc một tiếng, đưa tay bắt lấy, miệng còn tán thưởng. Đồ tốt a. Bắt áo bào đen mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vào lúc này, đột nhiên có một đạo quang mang bắn tới. Từ trong khói đen kia, thế mà bỗng nhiên bắn ra một đạo đao mang sáng tới cực điểm. Hoàn toàn không có một chút do dự nào, một đao này chặt thẳng vào người áo đen. Người áo đen trong lúc vội vàng, hắn hừ lạnh một tiếng, tùy ý vươn tay ngăn cản, cung một tiếng, tay người áo đen thế mà chỉ xuất hiện một vết máu nhỏ, lập tức có một đạo sương mù bốc hơi, vết máu đã biến mất trong nháy mắt. Đột nhiên khói đen đối diện biến mất, hắn vội vàng thối lui về phía sau 10 trượng, toàn thân run rẩy, sau đó có tiếng kêu to quát lớn. Mau ra tay! Chính là giọng của Vân Dương. Lần xuất thủ này chính là Đồng Tề Thiên an bài, bảo Vân Dương đến đây thử một chút. Nhưng Vân Dương vừa ra tay liền biết, người này cũng không phải mình bây giờ có thể đối phó được. Lấy hữu tâm tính vô ý, thời điểm đối phương hoàn toàn không phòng ngự, lấy tu vi toàn thân mình, phối hợp thiên ý chi nhận sắc bén vô song, một đao chém vào trên tay đối phương, thế mà chỉ xuất hiện một vết máu nhỏ. Tu vi của người này đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Vân Dương bây giờ căn bản cân nhắc không phải đối thủ của người ta. Trong nháy mắt khói đen biến mất. Một cơn gió màu xanh lá ung dung bay ra. Ánh mắt người áo đen đầy âm trầm, âm lãnh nói. Tới rồi, còn muốn đi. Oanh một tiếng. Vân Dương bỗng nhiên cảm giác bốn phía như hóa thành kim loại, toàn bộ không gian chung quanh cứng rắn như đổ bê tông, phong vân hóa hình của mình cũng không thể làm được gì. Bịch một tiếng, không khí đã bị đè ép, hắn phun ra một ngụm máu tươi và hiển lộ thân hình. Thì ra là hạng người miệng còn hôi sữa. Người áo đen hừ một tiếng, hắn dùng ánh mắt hung tàn nhìn Vân Dương. Tiểu bối, ngươi là ai? Mặc dù ánh mắt Vân Dương nhìn ra ngoài chung quanh hắn hoàn toàn không có cái gì, hắn lại cảm thấy mật độ không gian tại nơi này không cách nào phá vỡ, đừng bảo là đào tẩu, ngay cả di động bước chân cũng không làm được. Toàn thân trên dưới chỉ có cái miệng là có thể động, đó là đối phương tận lực chừa lại cho hắn trả lời. Ta là ông nội ngươi. Vân Dương há miệng liền mắng. Ánh mắt người áo đen nhấp nháy, đột nhiên trong hốc mắt bắn ra một đám khói đen, hắn thản nhiên nói. Không nói, vậy thì chết đi. Khói đen lập tức bắn thẳng vào ánh mắt Vân Dương. Vào thời điểm này, không trung có một âm thanh vang lên, giọng nói của Đồng Tề Thiên còn mang theo âm thanh trêu tức, nói ra. Thật sự là bá đạo, hiện tại người của yêu tộc đều bá đạo như vậy sao? Khi tiếng nói này vang lên, Vân Dương lập tức cảm giác không khí chung quanh người mình đã khôi phục như thường. Một tay của người áo đen kia đột nhiên vung lên trước người hắn, thân ảnh Đồng Tề Thiên đã chậm rãi xuất hiện trước mặt Vân Dương, trong mắt còn bắn ra hàn quang đáng sợ, thản nhiên nói. Ngươi là yêu tộc nào? Vân Dương định thần nhìn lại, chỉ thấy người áo đen không ai bì nổi lại không thể động đậy. Một tay giống như cái kẹp sắt, vững vàng bóp lên cổ họng của hắn. Chính là tay của Đồng Tề Thiên. Người áo đen kia mặc dù bị bắt trên mặt lại không có chút bối rối nào, ánh mắt âm trầm nhìn Đồng Tề Thiên, thế mà hắn cười lạnh, hứng thú nói. Đồng Tề Thiên. Trong mắt Đồng Tề Thiên híp lại. Ngươi nhận ra ta. Người áo đen cười quái dị một tiếng, nói. Ta nhận ra ngươi. Ngươi rất kỳ quái như vậy, một chiêu này, ngươi biết không? Nghe người áo đen trước mặt thế mà nhận ra chính mình, Đồng Tề Thiên nhíu mày. Việc này quả nhiên là nằm ngoài ý muốn, đối với cao thủ tu vi thâm hậu như bọn họ, 4.000 năm vẫn không tính là thời gian quá dài, nhưng mà không quá dài chỉ áp dụng với người tu hành cao cấp nhất của huyền hoàng giới, đối với những người khác, thời gian này có thể nói thương hải tang điền. Ruộng dâu cũng biến thành biển cả, vương triều thế gian cũng thay đổi không biết bao nhiêu lần. Nguyên bản chỉ được coi là nhân duyên tế hội, làm cung phụng xuất thủ một lần, bất ngờ mục tiêu xuất thủ lại nhận ra mình, vậy lần xuất thủ này cũng không thể xem là ngẫu nhiên, phải nói là nghiệt duyên. Thời điểm tâm tư Đồng Tề Thiên lưu động, trong nháy mắt hắn hơi suy nghĩ, chỉ nghe người áo đen kia cười quái gì, thân thể đối phương lập tức nổ tung, hóa thành 9 tia khói đen, cũng thoát khỏi bàn tay như xiềng xích của Đồng Tề Thiên, bỗng nhiên hắn ngưng tụ lần nữa, đứng sừng sững giữa hư không, uy thế không giảm trái lại còn tăng, theo sau đó chính là một bàn tay nắm lại thành quyến và đánh ra một cái. Đồng Tề Thiên, ngươi còn không nhận ra ta. Sau khi đánh ra một quyền, quyền thế lướt qua, cảnh tượng kỳ dị liên tiếp xuất hiện, vòng xoáy xuất hiện mang theo tiếng kim long gầm rú, lại có mãnh hổ gào thét. Một rồng một hổ không ngừng vẫy đuôi và lắc lư trên không trung, xoay quanh lặp đi lặp lại, uy thế hiển hách, không ai bì nổi. Đồng Tề Thiên nhìn chăm chú vào chiêu này. Hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu kim loại có mặt trời tỏa sáng, trên thân mãnh hổ mang theo trăng khuyết cong vút, đúng là cảnh tượng long ngâm hổ khiếu, nhật nguyệt đồng thiên. Đồng Tề Thiên tâm niệm suy nghĩ, rốt cuộc hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, từ khi đi ra đến nay, xưa nay hắn chưa từng lui lại nửa bước, hắn lần đầu tiên lui về sau hai bước, lúc này mới nghênh đón một quyền kia. Song phương va chạm một quyền với nhau, trùng kích lẫn nhau, cũng không có động tĩnh quá lớn sinh ra, cũng không có gợn sóng gì xuất hiện. Vân Dương vừa đào thoát ra bàn tay của người áo đen, sắc mặt hắn lại thay đổi, hắn biết rõ cấp độ tu vi thực lực của Đồng Tề Thiên, hơn nữa còn vượt xa nhận biết của mình, thế mà người áo đen trước mặt lại có thể chống lại cường giả tuyệt đỉnh như Đồng Tề Thiên. Nếu là như vậy, chẳng phải cái gọi là kế hoạch của mình sẽ biến thành trò cười hay sao? Thời điểm Vân Dương đang suy nghĩ, hai người va chạm một quyền kia giống như không có uy lực cường đại gì, uy năng chân thực lại hiện ra, dư âm bộc phát, làm cho sông núi rừng rậm chung quanh đều rung động thật mạnh. Mấy ngọn núi cao lớn phía sau bộc phát tiếng nổ mạnh, sau đó là từng đống đá lớn không ngừng lăn xuống đất, hiển nhiên đã gây ra núi lở trên phạm vi lớn. Quyền kình của hai người lại bộc phát thật mạnh, phong mang không lộ, uy lực và cảnh giới của bọn họ đã đạt tới cảnh giới đáng sợ, nghe rợn cả người. Vân Dương lần đầu tiên nhìn thấy cao thủ cấp bậc này đối chiến với nhau. Hắn cũng liều mạng lui về sau thật nhanh, sắc mặt Đồng Tề Thiên biến thành cực kỳ khó coi, hét lớn một câu. Long hổ hồn nhật nguyệt ấm hồn yêu vương, tại sao ngươi còn chưa chết? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1263. Hồn yêu. Vào lúc này ấm chứng suy nghĩ trong lòng toàn thân Đồng Tề Thiên đổ mồ hôi lạnh. Nhưng một thân mồ hôi lạnh cũng không phải đổi vì mình, mà là vì Vân Dương. Trước khi hành động vừa rồi, Đồng Tề Thiên bảo Vân Dương đi trước thăm dò một chút, mới vừa rồi Vân Dương tập kích, hành động của hắn là có hảo ý, cũng muốn Vân Dương lịch luyện nhiều một chút, cũng có cơ hội giao thủ với siêu cấp cao thủ. Dù sao trong suy nghĩ của Đồng Tề Thiên, Vân Dương trước kia làm ra nhiều chuyện như thế, gần như đã trêu đùa đối phương trong lòng bàn tay, mặc dù là hữu tâm tính vô tâm, nhưng thực lực chân thật của đối phương cho dù mạnh hơn Vân Dương rất nhiều, nhưng cũng không cách xa quá mức, cho nên cũng có thể xuất thủ thăm dò một hai. Nhất là bản thân mình đang ở gần, cho dù thực lực đối phương vượt xa quá nhiều, chính mình cũng có thể thong dong viện thủ, sẽ không nhìn Vân Dương xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng sự thật lại quá khủng bố, đối phương chính là lão yêu quái ma uy cái thế, Đồng Tề Thiên có thể không cảm thấy sợ hãi hay sao? Hồn yêu vương chính là thượng cổ đại yêu, là một trong vài cường giả đỉnh cấp của yêu giới. Lúc trước nhân loại và yêu tộc quyết chiến đỉnh phong, song phương đều toàn lực phát động ý muốn kết thúc chiến dịch, cho nên song phương phái ra tất cả cao thủ, tất cả đều tham dự hội nghị, không sợ nguy hiểm quyết một trận tử chiến. Song phương đều có tâm tư hủy diệt đối phương, mỗi người đều có mưu riêng, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thời khắc mấu chốt, mắt thấy yêu tộc sắp đại phá phòng ngự nhân loại đại quy mô tiến công huyền hoàng giới, một khi tiến vào tất nhiên sẽ là thiên địa hảo kiếp. Một vị tiền bối nhân tộc hạ quyết tâm tụ tập 99 vị thánh hoàng, lấy sinh mệnh tinh huyết và tu vi toàn thân của 99 vị thánh hoàng làm trả giá, tại vị trí yêu tộc xuất nhập huyền hoàng giới, bố trí cửu cửu tuyệt yêu trận. Cửu cửu tuyệt yêu trận chính là trận pháp cực đoan, muốn đả thương địch trước phải tổn thương chính mình, bởi vì nền tảng trận pháp này chính là 99 vị thánh hoàng hy sinh oanh liệt sát nhân thành nhân, đem toàn bộ linh hồn tinh huyết tu vi tự thân đầu nhập vào trong trận pháp, mới có thể cấu thành sát trận đáng sợ. Sau đó các võ giả lại phát động trận pháp diệt sát yêu tộc ở phạm vi 3.000 dặm chung quanh, sau đó lại liên tục chặn giết mới có thể hóa giải nguy cơ. Sự thật chứng minh 99 cường giả thánh hoàng hy sinh không có uổng phí, cao thủ yêu tộc bị chém giết trong tòa đại trận này vượt qua mấy trăm vạn, chiến quả huy hoàng đến cực điểm. Thậm chí, đại trận này còn giết số lượng yêu tộc tăng nhiều sẽ giúp uy năng trận pháp tăng lên trên phạm vi lớn, cứ tiếp tục diệt sát cao thủ yêu tộc càng nhiều, cho dù là yêu tộc thánh tôn đỉnh phong tiến vào đại trận cũng lâm vào kết cục hữu tử vô sinh, sau khi diệt sát vài tên cao thủ yêu tộc cấp thánh tôn, uy năng trận pháp lại tăng, từ đó có thể ẩn ẩn uy hiếp sinh tử của cường giả thánh quân. Nhìn thấy việc này, lúc ấy yêu hoàng không dám tiếp tục lãnh đạm, tổng cộng phái ra 8 lão yêu vương cảnh giới thánh quân cùng 50 vạn yêu tộc tiến vào trong đại trận. Chiến quả sau trận đại chiến đó, 50 vạn yêu tộc tử vong 43 vạn, 8 vị thánh quân, 1 người chiến tử, hai trọng thương mãi mãi mất đi tu vi, lúc này mới có thể bài trừ cửu cửu tuyệt yêu trận. Mà tiền bối nhân tộc chiến đấu với yêu tộc trong đại trận cũng không ai sống sót. Nhưng cho dù cửu cửu tuyệt yêu trận cáo phá, kết quả yêu tộc bởi đó nguyên khí đại thương nên không thể nghịch chuyển. Nhân loại mượn thời gian hòa hoãn này xây lên huyết hồn sơn cực kỳ có tính nhắm vào ngăn cách nhân tộc và yêu tộc. Nhưng mà thế sự vô thường, tại địa điểm cũ của cửu cửu tuyệt yêu trận lại biến thành thông đạo duy nhất của hai giới. Cùng lúc đó, trong cửu cửu tuyệt yêu trận bị phá diệt còn ra đời một đầu tuyệt thế đại yêu. Một đầu đại yêu dùng tính mạng vô số yêu tộc, bởi vì trận pháp cho nên linh hồn sau khi phá diệt không biến mất, tích lũy oán khí vô biên mà hóa sinh thành đại yêu. Cũng chính là hồn yêu. Cái gọi là hồn yêu, tên như ý nghĩa, dĩ nhiên chính là hình thức sinh mệnh đặc thù chuyên hấp thu linh hồn mà sống. Ngày hồn yêu xuất thế, thiên địa bởi vì thế mà biến sắc, trong khoảng thời gian ngắn đã thành tựu yêu vương, trở thành đại yêu vương, trở thành tôn giả yêu tộc. Tốc độ tiến cảnh cho dù là nhân tộc hay yêu tộc, ít có người nào sánh bằng. Cũng bởi vì yêu này, nhân loại đã xuất động tám tới vị thánh tôn vây quét, lúc này mới đánh chết. Khi đó Đồng Tề Thiên cũng tham gia, nhân loại và yêu tộc trừ chiến đấu thảm thiết với cao thủ yêu tộc ra. Vô số cao thủ nhân loại đã tham gia vây quét một mình hồn yêu. Khi đó trong tám vị thánh tôn, Đồng Tề Thiên cũng là người cầm đầu. Nói cách khác, Đồng Tề Thiên năm đó tận mắt nhìn thấy hồn yêu bị đám người mình đánh thịt nát xương tan, tan thành mây khói, thần hồn tuyệt diệt, vĩnh viễn không siêu sinh mới đúng. Nhưng mà hiện tại, lão yêu quái này còn không chết, thậm chí không chỉ không có chết. Hơn nữa còn sống sờ sờ trước mặt mình, còn đối địch và quyết chiến với mình. Khó giải quyết. Thật khó giải quyết. Suy nghĩ lại vừa rồi mình bảo Vân Dương xuất thủ đầu tiên quả nhiên là hung hiểm đến cực điểm, nguy cấp muôn phần. Nếu hồn yêu không có ý tra hỏi trực tiếp xuất thủ diệt sát thì cho dù Đồng Tề Thiên xuất thủ toàn lực cũng chưa chắc tới kịp để cứu Vân Dương. Sau một kích, đôi mắt hồn yêu nhìn chằm chằm vào Đồng Tề Thiên, đột nhiên hắn phát ra tiếng cười quái dị, áo bào đen che đầu rơi xuống, xuất hiện một khuôn mặt người, hai mắt dài nhỏ, giống như ẩn chứa tà ác vô tận. Lão bằng hữu, ngươi cũng không chết, ta làm sao chết được? Đôi mắt dài nhỏ của hồn yêu đầy âm trầm nhìn Đồng Tề Thiên. Năm đó, Tề Thiên Thánh Tôn ngươi thất kiếm hợp nhất, phá ngực thân ta, đoạn tâm mạch ta. Nát tạng phủ ta, liên hoàn 18 cước đá nát đầu lâu ta, tình nghĩa thâm tình thắm thiết cỡ đó, lão phu còn chưa trả lại tất cả cho ngươi, ta làm sao có thể bỏ được mà chết chứ? Đồng Tề Thiên nghe hồn yêu nói chuyện với lẽ thù hận đến cực điểm, ngược lại hắn hồi phục lạnh nhạt, cười ha ha nói. Hồn yêu, ngươi đại nạn không chết, bây giờ tái hiện quả thật làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng thông qua giao thủ vừa rồi, tu vi của ngươi đã lui bước nhiều so với trước kia. Năm đó ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại, ngươi càng không phải đối thủ của ta. Ánh mắt hồn yêu lấp lóe, hắn cũng tự giễu nói. Lão phu chết qua, mới sống lại thời gian mấy năm, còn lâu mới là đối thủ của ngươi mới đúng. Nếu lão phu thắng được ngươi, hiện tại cần gì phí miệng lưới với ngươi. Nhưng cho dù tu vi ngươi hơn xa thì thế nào, chỉ dựa vào một mình Đồng Tề Thiên ngươi có thể giết được ta sao? Đồng Tề Thiên nhất thời im lặng. Thuộc tính bản thân hồn yêu kỳ dị, bởi vì oán khí yêu linh mà hóa sinh, gồm cả yêu nguyên cùng năng lực khí tướng hóa thể, gần như có thể ra tay từ bất cứ điểm nào, không tồn tại sơ hở. Trước đó Đồng Tề Thiên bắt được hắn, đối phương vẫn tùy tiện thoát thân, từ đó đã đủ làm bằng chứng. Chiến dịch năm đó tập hợp tám đại thánh tôn, dùng thiên địa tù lung triệt để phong bế bốn phương tám hướng và vô số không gian, lúc này mới hoàn toàn vây giết hồn yêu, cũng chỉ có khóa chặt thân đối phương, lúc này mới có thể đánh chết. Bây giờ chỉ có một mình hắn, thực lực tu vi hơn xa là một chuyện, nhưng nói triệt để phủ kín con đường chạy trốn của hồn yêu lại là chuyện khác. Hai bên biết rõ nền tảng thực lực của nhau, tranh miệng lưới vô vị, là chuyện nhàm chán. Nói cách khác, cho dù hồn yêu hiện tại chỉ còn một hơi, nhưng chỉ bằng vào một mình Đồng Tề Thiên vẫn không có năng lực lưu đối phương lại nơi này. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1264. Hồn yêu mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Có giết được ngươi hay không cũng không phải ngươi nói mới tính, cũng phải đánh một trận mới rõ ràng. Chung quy là lão bằng hữu cách một thế hệ gặp lại, không đánh một trận náo nhiệt một chút là không được. Đồng Tề Thiên lắc đầu cười nói ha ha. Hồn yêu lạnh lùng nói. Thì ra tất cả ở đây đều là bố cục của ngươi, đúng là xảo diệu. Đồng Tề Thiên cũng không có phủ nhận, lạnh nhạt nói. Ta dự tính ban đầu chỉ bắt một đầu yêu vương, lại không nghĩ tới câu được một con cá mập, còn câu được quen biết cũ, tình nhân cũ, không biết nên nói là trung hợp hay là quá khéo. Hồn yêu nói. Ngươi muốn đầu tiểu miêu yêu này. Đồng Tề Thiên hít mắt lại. Có ý gì? Hồn yêu cười ha ha. Ngươi giả trang hồ đồ cái gì? Ngươi sử dụng nhiều thủ đoạn như thế, còn không phải vì bắt mấy đầu tiểu miêu yêu trở về. Nội tâm Đồng Tề Thiên trầm ngâm, vẻ mặt vẫn bình thản, lạnh nhạt nói. Đầu tiểu miêu yêu này, lão phu tự nhiên muốn lưu lại, nhưng nếu hồn yêu ngươi không lưu lại, tiểu miêu yêu cũng không sống được bao lâu. Hồn yêu nhíu mày cảnh giác nói. Ngươi muốn thế nào? Đồng Tề Thiên nói. Thực lực ngươi và ta trong lòng lẫn nhau biết rõ, mặc dù ta không giết được ngươi, nhưng làm ngươi trọng thương lần nữa lại không khó. Hắn híp mắt thản nhiên nói. Hồn yêu, ngươi lần trước trọng thương, điều dưỡng mấy ngàn năm, nếu lại bị ta đánh trọng thương, lại không biết ngươi cần phải điều dưỡng bao nhiêu năm, mấy ngàn năm hay mấy vạn năm. Đồng Tề Thiên vừa dứt lời, hồn yêu nhất thời do dự. Sau một hồi lâu, hồn yêu cắn răng nói. Xem giao tình cũ, lần này ta sẽ nhường Tề Thiên Thánh Tôn một bước. Nói thẳng điều kiện của ngươi đi. Đồng Tề Thiên nói. Hai yêu cầu, cái thứ nhất. Giải trừ tất cả cấm chế trên thân miêu yêu, cái thứ hai nha, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi chỉ cần trả lời là được. Hồn yêu hừ một tiếng, nói. Cái thứ nhất không có vấn đề, cái thứ hai, ngươi hỏi đi, ta tự có cân nhắc. Ngươi và Lôi Thiên Lý là quan hệ như thế nào? Đồng Tề Thiên hỏi. Ánh mắt hồn yêu lộ ra vẻ dự quyệt, nói khẽ. Vấn đề này... Ta có thể chính diện trả lời ngươi. Ta cùng Lôi Thiên Lý. Cũng là quen biết đã lâu, đây là lời nói thật. Sau đó hắn cười ha ha, hai tay bắn ra, vài sợi khói đen bay ra khỏi người Bạch Băng Tuyền và vài đầu miêu yêu cũng rơi vào trong tay hồn yêu, lập tức phóng người bay lên. Đồng Tề Thiên, ngươi cần phải sống thật tốt, sổ sách giữa chúng ta còn cần tính toán đấy. Trong tiếng cười lớn, thân thể của hắn tan thành mây khói trong ánh mặt trời. Chiêu này dù gì khó hiểu, kỳ thực lại vô cùng thần diệu, nhìn mà than thở. Đồng lão, đây là cái gì hồn yêu? Vân Dương vẫn chưa tỉnh hồn, lòng có sợ hãi. Thật là lợi hại. Cuộc diện vừa rồi, xem như một lần hung hiểm nhất trong cuộc đời Vân Dương. Hắn gần như sắp chết, đối mặt với lực lượng mạnh mẽ không thể phản kháng của hồn yêu, cho dù Vân Dương có bản sự thông thiên, có nhiều thần thông gia trì cũng không thể cứu vãn, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Mà tất cả chỉ bằng một chiêu tiện tay của đối phương mà thôi. Thậm chí, nghe Đồng Tề Thiên và đại yêu kia nói chuyện, đã nói rõ đại yêu kia đang trọng thương, thực lực giảm xuống mức thấp nhất. Hơn nữa đại yêu kia thời điểm mạnh nhất vẫn còn kém Đồng Tề Thiên hiện tại còn mạnh hơn cả trước kia, như vậy Đồng Tề Thiên đã mạnh đến mức nào? Dĩ vãng, Vân Dương cảm nhận tu vi của Đồng Tề Thiên đã vượt qua nhận biết của bản thân, bây giờ nghĩ lại, chính mình còn đánh giá đối phương quá thấp, tu vi của Đồng Tề Thiên còn vượt xa nhận biết của bản thân quá nhiều, hoặc là còn chưa đánh giá đầy đủ. Đó là một loại hồn linh, mà hồn linh là hình thức sinh mệnh tuyên cổ khó gặp, đại khái chỉ sinh ra tại nơi có linh hồn lực tụ tập dày đặc, bởi vì nơi đó có địa thế đặc thù, hoặc là đại trận bao phủ nên linh hồn không thể biến mất, từ đó tiến tới hóa sinh ra linh thức, mà hồn yêu là bước tiến hóa cao hơn hồn linh bình thường, bởi vì nó là linh hồn yêu linh tụ tập, thuộc tính có phần giống với yêu tộc, cho nên chiếm hữu hai thuộc tính đặc thù. Đồng Tề Thiên lộ ra sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù hồn yêu không có tiên thiên chi khí, không có phù hồn chi cốt, không có mấu huyết chi nhục, cuối cùng cả đời không cách nào tu hành tới đỉnh phong, nhưng nguồn gốc hồn yêu là đặc tính sinh mệnh, rất nhiều thủ đoạn xuất dụ nhập thần, thân thể gần như bất tử. Rất khó đối phó. Lấy hồn lão yêu làm thí dụ, mặc dù hắn sống tới hết cuộc đời cũng không có biện pháp đạt tới cấp độ thánh quân, nhưng chỉ cần hắn bước vào thánh tôn đỉnh phong, cho dù là cường giả thánh quân cũng khó làm gì được hắn. Còn có một tầng, chỉ cần là người sống, bao quát thánh quân đỉnh phong, thậm chí cường giả bán thánh, cường độ điều khiển linh hồn đều không cách nào so sánh với hồn yêu. Đồng Tề Thiên khẽ thở dài một tiếng. Đây chính là một tai họa UIET, thế nghĩ không ra, năm đó 8 người chúng ta cùng nhau ra tay đánh hắn tan thành mây khói, mỗi một tấc linh hồn đều bị ép thành cặn bã, liên tục xác nhận không có thiếu sót, thế mà còn có thể phục sinh, còn có thể gây ra phong ba. Như vậy phải làm cách nào mới giết được hắn? Vân Dương cẩn thận hỏi thăm. Hồn yêu tới vô ảnh đi vô tung, xa vạn dặm, chỉ một hô hấp là tới, thiên biến vạn hóa, khó kiếm chân thân, đau thương không thương tổn, thủy hỏa khó xâm, nếu có nguy nan chớp mắt đã đi xa, lên trời xuống đất, mây trắng gió nhẹ, phàm là hình thái thiên địa mà hắn có thể tiếp xúc, hắn có thể thuận thế biến mất, rất khó kiếm. Đồng Tề Thiên vừa nói như thế, Vân Dương lại suy nghĩ, chờ Đồng Tề Thiên nói xong. Sắc mặt Vân Dương trở nên phi thường vi diệu, vẻ mặt càng đặc sắc. Đặc sắc muôn dạng. Ăn, xa vạn dặm, chỉ một hô hấp là tới, thiên biến vạn hóa, khó kiếm chân thân, đau thương không thương tổn, thủy hỏa khó xâm, nếu có nguy nan chớp mắt đã đi xa, lên trời xuống đất, mây trắng gió nhẹ, phàm là hình thái thiên địa. Đây là nói hồn yêu, hay là nói Vân Dương ta? Tại sao ta càng nghe càng chột dạ? Vân Dương nói thầm trong lòng. Xem ra sau này làm việc càng phải chú ý cẩn thận, chư tướng thần thông có thể không cần dùng thì đừng dùng. Vạn nhất gặp phải người thế hệ trước xem ta thành hồn yêu mà tiêu diệt, vậy thì xem như chết oan. Đồng Tề Thiên lộ ra sắc mặt nghiêm túc, nói. Năm đó hồn yêu tàn phá bừa bãi. Lão Phu và hồn yêu trước sau sau giao thủ hơn 100 lần, có thể tính là kinh nghiệm phong phú, không kém hơn bất cứ kẻ nào, mặc dù ta lúc đó là thánh tôn sơ giai, ta có thể đè đánh hồn yêu, chiếm hết thượng phong, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng đối đầu với hồn yêu, cái gọi là thượng phong căn bản là vô dụng, cái gọi là nắm chắc thắng lợi trong tay chỉ là suy nghĩ xa vời, căn bản không thực tế, bởi vì mặc kệ ngươi đánh nát đối phương bao nhiêu lần, đối phương sau một khắc sẽ có thể khôi phục lại, hơn nữa còn phục hồi đến trạng thái tốt nhất, cho dù lão phu có mệt chết cũng không thể đánh chết hắn, nếu chiến đấu kéo tới cuối cùng, không biết ai mới là kẻ bỏ trốn mất dạng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1265. Bố cuộc bất lợi, tốt hay không tốt? Đồng Tề Thiên cười khổ một tiếng. Chiến lực chân chính của hồn yêu thật sự không ta, nhưng lão phu năm đó thà rằng đi đối chiến với thánh quân, tuyệt đối cũng không nguyện ý đối chiến với hồn yêu. Cần biết cho dù đối chiến với thánh quân, phần thắng xa vời. Nhưng tối thiểu còn có thể chiến đấu thật sự, mà tác chiến cùng hồn yêu, cho dù ngươi có đánh hung áp hơn nữa cũng chẳng khác gì đánh với không khí. Loại cảm giác gắng sức nhưng không được gì, hơn nữa ngươi còn phải cố gắng liên tục không ngừng nhưng vô dụng, cảm giác đó sẽ làm cho người ta sụp đổ. Vân Dương ho khan một tiếng, nói. Nếu như thế, các ngươi năm đó làm cách nào vây khốn hắn, đồng thời trọng thương dựa theo lời tiền bối miêu tả đặc tính của hồn yêu, vây công không có tác dụng quá lớn. Đồng Tề Thiên hừ một tiếng, trong mắt xuất hiện vẻ suy tư, nói. Năm đó, hồn yêu ngoài ý muốn quật khởi gần như ù thành thảm kịch sau trận quyết chiến đỉnh phong giữa nhân tộc và yêu tộc, nhưng mà chúng ta vẫn không cách nào hình thành thủ đoạn có tính uy hiếp đầy đủ với hồn yêu. Cuối cùng là Thánh Tâm Điện Lôi Thiên Lý mời mọi người cử hành hội nghị, diệt trừ hồn yêu. Dựa theo lời ngươi nói, thuộc tính tự thân hồn yêu đặc dị, vây công thường thường càng khó có hiệu quả, nhưng mà Lôi Thiên Lý tu luyện Thanh Thiên Lôi Âm chính là công pháp thần diệu có tác dụng làm linh hồn cứng đờ trong nháy mắt, cũng là thủ đoạn kiềm chế hữu hiệu tác dụng lên hồn yêu, lại thêm Cuồng Phong Thánh Tôn tạm thời khống chế Thiên Phong tiến một bước tạo thành lực lượng ngăn cách, mượn nhờ Hậu Thổ Thánh Tôn biến mặt đất dưới chân thành vô lậu tinh cương trong thời gian ngắn. Nhu Thủy Thánh Tôn cùng Liệt Hỏa Thánh Tôn hợp lực dùng thủy hỏa phủ kín hồn yêu, tạo dựng lực lượng trái ngược cực đoan tác dụng lên không gian chung quanh, lại từ Ngọc Kiếm Kim Đao Thánh Tôn cường công rào sát, cùng linh hồn của Lão Phu triệt để thanh trừ vết tích, lúc này mới cơ cấu thành cuộc diện tuyệt sát. Lúc trước, Lôi Thiên Lý đến đây tìm ta, lúc ấy tu vi của hắn kém ta một bậc, liền đề nghị ta làm người dẫn đầu trung tương nghĩa cử. Đồng Tề Thiên buồn vô cớ chậm rãi nói. Chiến dịch kia, hai người Ngọc Kiếm Kim Đao hợp lực cường công hồn tông, thuận lợi dẫn xuất hồn yêu, ba người áp chiến một trận, dần dần chuyển rời chiến trường tới Tam Giác Phong Vân Hạp, bởi vì Tam Giác Phong Vân Hạp quanh năm tràn ngập mây mù, hồn yêu có thể thỏa thích di chuyển tại đó, gần như là chiến trường tốt nhất của hắn, cho nên nó không quan tâm tới địa điểm này, càng thích thú vì được lợi. Hắn nào biết Thủy Hỏa Song Tôn sớm đã chuẩn bị vị trí đặc biệt, dùng tu vi suốt đời dung hội hình thành dòng không gian đặc dị do Thủy Hỏa cấu thành, chính là khắc tinh khả năng biến hóa của nó. Đám người còn lại chúng ta hợp lực tiến một bước phong tỏa thiên địa, cũng không có bỏ sót nơi nào. Đằng sau Lôi Điện oanh kích cứng đờ thân nó, mới xem như khóa chặt hình thái linh nhục của nó. Lão phu nhân cơ hội xuất thủ, một kiếm đánh tan trái tim và đại não, trong nháy mắt sau đó, Ngọc Kiếm Kim Đao dùng đao kiếm lăng trì phá tan huyết nhục, cắt hồn yêu thành 2 vạn khối thịt vụn. Lão phu vẫn không yên lòng, thẳng đến khi đạp nát tất cả cặn bã, xác nhận mỗi một giọt máu, mỗi một khối cặn bã đều bị Lôi Đình thẩm thấu rèn luyện, chiến dịch này mới chấm dứt. Sau đó, Lôi Thiên Lý tích công thăng chức trở thành đại trưởng lão Thánh Tâm Điện, mà những người khác mỗi người đi một ngả, tất cả đều ly tán. Mà lão phu trên đường quay về, tao ngộ. Ai bị nhốt 4.300 năm? Đồng Tề Thiên cười khổ một tiếng. Lão phu cũng không có nghĩ đến 4.300 năm sau, lần thứ nhất hành tẩu giang hồ lại gặp phải đối thủ cực kỳ buồn nôn năm xưa, quả nhiên là thế sự như bàn cờ, càn khôn khó lường. Vân Dương trợn mắt hốc mồm nửa ngày. Thủ đoạn như vậy có quá phận hay không? Thủy hỏa hợp lưu tạo dựng không gian đặc dị cực đoan. Có loại khả năng này sao? Nhưng mà nếu có, quả nhiên chính là thuộc tính tương phản cực mạnh. Lấy sét đánh, lấy đất phong, đao kiếm hợp kích, Lôi Đình rèn qua mỗi tắc máu thịt. Có vẻ như thủ đoạn như vậy hoàn toàn có thể tham khảo dùng trên người mình. Hơn nữa, nếu thủ đoạn này quả thật dùng lên người mình, chỉ sợ chính mình không chịu đựng được bước đầu tiên, bởi vì chính mình căn bản cũng không có năng lực khôi phục khủng bố như hồn yêu, tất nhiên sẽ tan thành mây khói ngay từ đầu. Vân Dương giật mình sợ run cả người. Chuyện này không thể nghĩ nha. Quá đáng sợ. Người ta nhát gan, không cần nói chuyện đáng sợ như thế. Không đúng, nếu bố trí cuộc diện tuyệt sát chu đáo như thế, tại sao hồn yêu đã chết còn có cơ hội phục sinh ở trong đó? Vân Dương cẩn thận hỏi. Trong mắt Đồng Tề Thiên sinh ra một tia nặng nề. Tất cả cuộc diện tuyệt sát đều hoàn mỹ, không tồn tại bất kỳ sơ suất nào, nhất là Lôi Đình rèn luyện sau cùng, chỉ cần dựa theo cách làm của chúng ta. Hồn yêu có 1.000 cái mạng cũng khó thoát khỏi cái chết. Cuồng Phong Thánh Tôn, Hậu Thổ Thánh Tôn, Nhu Thủy Thánh Tôn cùng Liệt Hỏa Thánh Tôn thiết lập bố cục tạo dựng nền tảng, cũng chưa từng tham dự động tác tuyệt sát đằng sau, cho nên bốn người bọn họ không có bất cứ vấn đề gì. Ngọc Kiếm Thánh Tôn, Kim Đao Thánh Tôn cùng nhau hợp kích triệt để phá toái thân thể và linh hồn hồn yêu, cho nên hai người bọn họ hiểm nghi không lớn. Càn quét vết tích linh hồn sau cùng. Dựa theo đạo lý, trình tự này dễ dàng nhất xuất hiện sơ suất nhất, nhưng người chấp hành bước này chính là Lão Phu tu vi cao nhất trong 8 người, Lão Phu tự tin không có bất kỳ sai lầm gì, huống chi sau khi Lão Phu dùng toàn lực càn quét, Ngọc Kiếm Kim Đao sau đó lại xác nhận một lần triệt để ngăn chặn tất cả sơ hở. Như vậy, chỉ có một bước cuối cùng. Lôi đình rèn luyện. Đồng Tề Thiên lẩm bẩm nói ra. Hồn yêu có thể sống sót, chỉ có khả năng duy nhất, chính là một bước cuối cùng thần hồn câu diệt lôi đình rèn luyện tồn tại chỗ sơ suất. Thuận lý thành chương, đến bây giờ hồn yêu còn sống tất nhiên có liên quan tới lôi thiên lý. Đồng Tề Thiên cau mày. Nhưng mà, năm đó lôi thiên lý là người khởi xướng toàn bộ kế hoạch, ai có vấn đề, hắn không nên có vấn đề mới đúng. Vân Dương cười cười, nói. Liên quan tới điểm này, vãn bối cũng có một chút thiện kiến, hoặc có thể giải nghi hoặc của tiền bối. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1266. Bố cuộc bất lợi, tốt hay không tốt, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. UVKQQM Thánh Tâm Điện năm đó tất nhiên không chỉ có một người cạnh tranh vị trí đại trưởng lão. Dù sao, ngoại trừ điện chủ và hai vị phó điện chủ ra, đại trưởng lão chính là nhân vật số 4 của Thánh Tâm Điện. Tin tưởng vị trí cao như vậy, cho dù phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng giới cũng có thể xem là vị trí quyền cao chức trọng. Không có khả năng không làm cho người ta ngấp nghé. Nếu ta suy đoán không sai, năm đó tất nhiên có mấy người cạnh tranh vị trí này, mà lôi thiên lý trong các đối thủ cạnh tranh cũng không chiếm ưu thế, thậm chí còn là một phương tương đối yếu thế. Dưới tình huống như vậy, lôi thiên lý vốn không có khả năng thắng được. Nếu hắn không lập nên đại công kinh thiên, hắn 100% không có khả năng lên chức. Xin hỏi tiền bối, điểm này là sự thật đúng không? Đồng Tề Thiên trầm ngâm nói, đại trưởng lão Thánh Tâm Điện lúc trước sắp tới tuổi thọ, cho nên chuẩn bị thoái vị nhượng hiền. Trước đại trưởng lão trống ra, khi đó thật sự có mấy người có tư cách trèo lên vị trí đại trưởng lão. Nhưng cụ thể là ai, ta cũng không biết rõ ràng. Vân Dương mẫn cảm phát hiện Đồng Tề Thiên nói câu này ánh mắt có chút lấp lóe. Nhưng Đồng Tề Thiên không nguyện ý nói rõ cẩn thận, chính mình miễn cưỡng truy vấn lại không hay, cũng không tốt cho quan hệ hai bên. Nhưng bây giờ vẫn biết Thánh Tâm Điện lôi thiên lý quả nhiên có vấn đề. Nhưng chỉ xác nhận điểm này, chuyến đi lần này xem như không tệ. Tiền bối. Liên quan tới chuyện này, phải chăng nên thông chi Thánh Tâm Điện? Vân Dương nghĩ nghĩ cẩn thận thỉnh giáo. Bất ngờ Đồng Tề Thiên mờ mịt nói. Thông chi Thánh Tâm Điện làm gì? Vân Dương lúc này không kịp phản ứng, hắn lập tức liền trợn mắt lườm một cái. Đồng Tề Thiên đồng lão đại gia trước mặt thật không hổ là một đời võ si, đối với việc chơi tâm nhãn, hắn hoàn toàn không thèm quan tâm tới. Hiện tại cơ bản đã có thể xác định lôi thiên lý có vấn đề, thông chi Thánh Tâm Điện phòng bị, lo trước khỏi họa. Dù sao liên quan đến người trong yêu tộc, không phải chuyện một nhà một họ. Vân Dương nói ra suy nghĩ của mình. Tùy ngươi đi. Đồng Tề Thiên hoàn toàn không có hứng thú với việc này. Với hắn mà nói, lôi thiên lý có vấn đề. Đơn giản, lần sau gặp mặt trực tiếp giết là được. Diệt sát còn có thể có tai họa ngầm cái gì, chuyện này có gì ghê gớm. Tốn nhiều tâm tư như thế, suy nghĩ tới tính toán đi có ý gì, có chút thời gian thì tu luyện thêm một chút không tốt sao? Thế gian đủ loại chuyện, làm gì trọng yếu bằng đại đạo? Đồng Tề Thiên không nghĩ cái gì ngoài chuyện tu hành võ đạo, Vân Dương không được nha, nhất định phải suy tính lời và hại được mất sau đó liên quan tới bản án của tông môn. Thông chi sao? Thông chi khẳng định có chỗ tốt, nhưng có vẻ như cũng có chỗ xấu. Trong thánh tâm điện ẩn giấu một nội gian nhiều năm như vậy, điện chủ Chiến Vô Phi đương nhiệm thật không phát hiện hay sao? Tiết lộ Lôi Thiên Lý, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Vân Dương mang theo suy nghĩ này quay người lại. Suy nghĩ tới tương lai có cơ hội, xác định dùng được rồi nói sau. Dù sao, Vân Dương cảm thấy Chiến Vô Phi vị điện chủ thánh tâm điện kia chưa chắc sẽ tin tưởng lời hắn nói. Hắn phát hiện tại địa giới huyền hoàng giới này, rất nhiều chuyện tràn đầy màu sắc sặc sỡ, rốt cuộc ai thật ai giả, ai đúng ai sai, chưa chắc có thể nói rõ ràng. Điều kiện tiên quyết là chưa hiểu rõ lẫn nhau, dù có tuệ nhãn, có thể thấy rõ ràng một lão yêu quái sống mấy vạn năm sao. Cho dù Vân Dương có chí tôn chi dự, hắn vẫn không có tự tin như thế. Giờ phút này, Bạch Băng Tuyền đã sớm đứng dậy, cũng lặng lẽ mang theo năm thủ hạ đứng hầu bên cạnh, nàng nhìn thấy Vân Dương đang lâm vào suy nghĩ, nàng rất thức thời không có quấy dậy. Lúc này nhìn thấy Vân Dương quay đầu lại, nàng lập tức vui mừng khom người hành lễ. Đa tạ Vân trưởng môn viện thủ. Thời khắc này nàng thật cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, cấm chế trong thân thể, chiếu mệnh sát cơ đã giải trừ hoàn toàn. Hiện trạng này làm nàng suýt khóc lớn. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng chờ được ngày hôm nay, gông cùm xiềng xích cũng biến mất. Trước đó, đừng bảo vì sửa lại án sai của lão tổ tông, vì báo thù cho gia tộc, ngay cả tính mệnh của mình cũng được định đoạt bằng một suy nghĩ của kẻ khác. Loại áp lực ăn bữa hôm lo bữa mai kia, làm cho nàng thời thời khắc khắc lâm vào tuyệt vọng, còn chịu đủ dày vò. Hiện tại bỗng nhiên thoát khỏi gông cùm xiềng xích, sau khi nội tâm tràn đầy vui vẻ, nàng càng có cảm giác không chân thật. Tinh thần hốt hoảng giống như đang nằm mơ. Cảm ơn cái gì? Ai? Vân Dương thở dài sâu kín trước cảm xúc của Bạch Băng Tuyền, ẩn ẩn có một loại hương vị u oán. Hắn xem như phát hiện tâm cơ thủ đoạn của chính mình đến huyền hoàng giới này, mặc dù không đến mức hoàn toàn không dùng được, nhưng ít ra đối không ít người mà nói ít có đất dụng võ. Ví dụ như hồn lão yêu trước đó bố trí một phen, Vân Dương tự giác cho rằng có thể đùa giỡn hồn lão yêu trong tay, lần này còn mang theo đồng tề thiên cùng đi, tự tin nắm chắc thắng lợi trong tay, đại cục do ta nắm. Cho dù có được ưu thế hữu tâm tính vô tâm, hắn vẫn có khả năng chết trong một chiêu của đối phương. Thực lực chinh lệch tuyệt đối, mặc dù có bố cục thật tốt, tâm cơ chuẩn bị hoàn mỹ đến đâu cũng không dùng được. Còn có chuyện liên quan tới Bạch Băng Tuyền. Chí ít Vân Dương trước mắt căn bản không có suy nghĩ sẽ cứu Bạch Băng Tuyền trở về, ngược lại, Bạch Băng Tuyền đi theo hồn yêu mới là cuộc diện lý tưởng mà Vân Dương chờ mong nhất. Tất cả bố cục của hắn nhắm vào Bạch Băng Tuyền, cũng vì Bạch Băng Tuyền lưu ở bên người hồn yêu. Về sau, mặc kệ tin tức gì, hồn yêu có động tác gì, chính mình cũng có thể biết. Lúc này mới có thể tối đa hóa lợi ích từ nội ứng. Hiện tại lại đảo ngược. Đồng tề thiên ra mặt, hồn yêu trực tiếp đưa Bạch Băng Tuyền tới, liên đới giải trừ cấm chế của nàng, đơn giản chính là phục vụ đưa tới tận nhà. Vân Dương lúc này cảm thấy nội tâm có một vạn con thần thú lao nhanh. Chuyện này là sao? Cứ tiến hành tùy ý như thế, hơn nữa còn quét sạch tất cả bố cục trước kia của hắn. Vì cái gì đồng tiền bối ngươi vừa ra tay, hồn yêu đã đem đám người Bạch cô nương nhường cho ta bởi vì thực lực chinh lệch quá lớn và tiền bối uy hiếp sao? Vân Dương vô cùng hiếu kỳ mà hỏi, đương nhiên hỏi cái này câu nói còn có rất hối hận cùng uể oải thành phần. Đồng Tề Thiên trực tiếp gãi đầu trước câu hỏi trực tiếp của Vân Dương đối với chuyện này, hắn lúc đó chỉ có sinh ra suy nghĩ bộc phát, dự tính ban đầu khi chính mình tới đây sinh ra biến cố, nhưng trong đó không bao gồm tiểu miêu yêu mới đúng. Đúng là chó ngáp phải ruồi, đúng là kết quả sai lầm ngoài ý muốn. Nha đầu, ngươi là ai? đồng Tề Thiên cũng nghiêm túc, cũng hỏi thẳng vào vấn đề. Bạch Băng Tuyền cực kỳ thông minh, nói: "Vãn bối Bạch Băng Tuyền, gia tổ cửu mệnh Miêu Vương." Đồng Tề Thiên ho khan một cái, nói: "Thì ra là hậu nhân của cửu mệnh Miêu nhất mạch." Hắn ngẩng đầu lên nhìn hồi lâu, nói: "Hồn yêu kia bắt ngươi, phải chăng thường xuyên lấy máu trên người của ngươi mỗi khi gặp đêm trăng tròn, còn muốn cửu mệnh Miêu nhất mạch các ngươi dựa theo công pháp độc môn thổ nạp dưới trăng, đồng thời sau đó dò xét tiến độ công pháp của các ngươi ăn. Nhất là dò xét tiến độ cấp độ thần hồn bất diệt của ngươi. Đúng. Phải chăng thường xuyên bảo ngươi làm chuyện sát sinh, đồng thời sau đó dò xét tình huống thần hồn của ngươi rung động?" "Vâng." "Phải chăng đã từng rút ra xương cốt của ngươi?" "Vâng." "Có phải cửu mệnh Miêu nhất mạch các ngươi hiện tại chỉ còn một trực hệ duy nhất lưu truyền ra ngoài?" "Vâng." "Phải chăng?" Đồng Tề Thiên liên tục hỏi 7-8 cái vấn đề, Bạch Băng Tuyền đều trực tiếp cho ra trả lời khẳng định chắc chắn, cũng không chần chờ. Đồng Tề Thiên thở một hơi thật dài, nói: "Thì ra là thế, đúng là chó ngáp phải ruồi, lại sinh ra kết quả ngoài ý muốn, đúng là trùng hợp ngẫu nhiên, trùng hợp thật tốt, trùng hợp quá tốt. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1267. Đám Bạch Bạch có lão sư." Đồng Tề Thiên cười cười: "Gặp gì biết nấy, tên hồn yêu này tự cho là nhìn thấu mục đích của ta, hắn không muốn lần nữa bị trọng thương tự nhiên là đem lợi ích lớn nhất trong tay nhường lại, nếu không sợ ta không chịu bỏ qua, làm phức tạp vấn đề." Vân Dương ầm ầm đoán được một chút, nhưng vẫn truy vấn một câu: "Tiền bối nói vậy là có ý gì, có thể giải thích một chút được không?" "Đơn giản mà nói, chính là do nha đầu này có thân phận khó lường. Các ngươi khó mà hiểu được tầm quan trọng của nó, cũng không thể lợi dụng, thế nhưng với mỗi một cường giả đạt tới cấp độ thánh tôn trở lên, nó chính là một cái bảo tàng khổng lồ." Vân Dương biến sắc, ngạc nhiên nói: "Vãn bối từng dùng linh lực kiểm tra thân thể của nàng, mặc dù phát hiện có chút đặc biệt, thế nhưng cũng không có gì quá mức đáng chú ý, lời này của tiền bối. Ngươi phát hiện một chút đặc biệt đã rất giỏi rồi, trên người nàng ta, rất có khả năng ẩn chứa siêu sinh chi lộ của cửu mệnh yêu Miêu nhất mạch. Mà sở dĩ hồn yêu bắt nàng, chính là vì phát hiện sự khác thường đó, cho nên cố tình tạo ra các sự cố thúc đẩy nàng tăng tu vi, lấy lịch duyệt kiến thức của hồn yêu, nhất là hiểu biết sâu sắc về thần hồn, chỉ cần ở bên quan trắc đại đạo chi lộ của nàng ta, liền có thể suy đoán được thông thiên chi lộ của cửu mệnh yêu Miêu. Phàm là võ giả đạt tới thánh tôn đều cần loại cơ duyên như vậy, nhất là yêu tộc không có nhục thân như hồn yêu, hắn lại càng cần nó. Tên hồn yêu này hẳn nghĩ, lão phu đã không xuất hiện mấy ngàn năm, nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là có chuẩn bị mà tới, hiển nhiên là có mưu đồ. Nhưng trên người hắn lúc này lại chẳng có gì đáng để lão phu phải mai phục, cho nên hắn cho rằng ta tới chính là vì đầu tiểu Miêu yêu này." Đồng Tề Thiên hừ một tiếng: "Hồn yêu này cũng thực dứt khoát, trực tiếp để tiểu Miêu yêu cho ta, đồng thời cũng là vì để lão phu từ bỏ ý nghĩ truy xét hắn, thiếu tiểu Miêu yêu làm vướng víu, mặc dù lão phu có toàn lực ứng phó, cũng không thể thu tính mệnh của nó. Nhưng hắn lại không biết lão phu đã không cần." Đồng Tề Thiên trợn mắt một cái, nhưng thần sắc tự ngạo đã sớm bán rẻ suy nghĩ hiện tại của hắn. Vân Dương cũng trợn mắt cảm thấy thầm buồn nôn. "Cứ phỏng đoán một hồi, các ngươi không chút do dự đập nát toàn bộ kế hoạch của ta, ai có thể nghĩ tới, mấu chốt phá cuộc lại nằm trên người quân cờ Bạch Băng Tuyền, một tiểu Miêu yêu thực lực nhỏ yếu. Trong bố cục của hắn, nàng ta chỉ là một quân cờ nho nhỏ a. Ta muốn ngất mẹ nó." Vân Dương rên rỉ một tiếng, hữu khí vô lực. Lại nhìn thần sắc nhẹ nhõm vui vẻ của Bạch Băng Tuyền, Vân Dương đã muốn chửi đậu xanh rau muống. "Vân trưởng môn, bước kế tiếp chúng ta nên làm gì, ta nghe ngài a?" Bạch Băng Tuyền có chút thân thiết hỏi. Đối với người cứu bản thân khỏi khổ hải như Vân Dương, Bạch Băng Tuyền đương nhiên cảm kích từ trong tâm, lời nói đầy thành tâm thành ý. Nên làm gì? Vân Dương nuốt một hơi vào bụng. Ta có thể để ngươi làm gì? Ngươi cho rằng ngươi còn có giá trị. Thứ nhất, ngươi đã không còn có thể cung cấp tin tức của hồn yêu. Thứ hai, cũng không thể vào thánh tâm điện để thu tin cho ta. Thứ ba, cũng không thể về yêu tộc để nghe ngóng tin tức. Thứ tư, thực lực ngươi yêu như vậy. Thứ năm, bản thân ngươi còn ngu xuẩn như vậy. Ngươi nói, ta có thể để ngươi làm gì? Ta có thể để ngươi làm gì? Hiện ta cũng rất đau đầu a, chẳng lẽ ta còn có thể mang ngươi về nuôi? Vân Dương, ngươi cũng không thể mặc kệ vị bạch cô nương này a, không ngại cứ đưa về bản phủ. Đồng Tề Thiên có chút thâm trường nói. Vân Dương càng thêm khổ. Đồng Tề Thiên, đồng lão gia tử, là ông trời phái ngài xuống ép buộc ta sao? Không cần bắt nạt người vậy chứ. Cứu người cứu đến cùng, chuyện hôm nay có thể thành, bạch cô nương đã xuất lực rất lớn, Vân Mỗ sao có thể vứt bỏ cường lực này. Vân Dương không chút nghĩ ngợi liền nói. Mặc dù không biết vị bạch cô nương này có gì đặc biệt, càng không biết nàng ta có khả năng gì, mang về có tác dụng gì. Nhưng Vân Dương nhìn biểu lộ của Đồng Tề Thiên, liền biết tất có đại dụng. Bạch cô nương, nếu trước mắt ngươi không biết đi đâu, không ngại tới Cửu Tôn phủ ta ổn định một chút. Vân Dương hỏi. Thần sắc Bạch Băng Tuyền hiện mấy phần quẫn bách, còn có mấy phần tâm tư bất định, hơi chút tự ti trù trừ hỏi. Có thể chứ? Đương nhiên có thể, cô nương giá lâm, Cửu Tôn phủ vô cùng hoan nghênh, bồng tất sinh huy. Bạch Băng Tuyền lập tức hưng phấn. Trạng thái hiện tại đã sáng tỏ, tất cả những chỗ nương thân trước đó của nàng đều không thể về được nữa, quả thực là không có chỗ để đi, mà khó được Vân Dương lại mở miệng mời chào, đám người các nàng trực tiếp thuận theo là được. Bạch Băng Tuyền cũng biết không ít nội tình của Vân Dương, biết Vân Dương là phủ tôn môn phái mới tấn thăng trung phẩm, môn phái có trung phẩm thiên vận kỳ cũng là tồn tại rất có địa vị, chỉ riêng hoàn cảnh sinh tồn trong môn phái. So với nơi xuất thân của nàng Cửu Mệnh Miêu Chi Địa trước đó, cũng không kém quá nhiều. Về phần năm đầu miêu yêu khác, nghe được tin tức này liền kém chút nhảy cẫng lên. Nói ra cũng thực đáng thương, Bạch Băng Tuyền tuy là dòng chính của Cửu Mệnh Yêu Miêu, là người rất có thân phận, thế nhưng trước nay khác biệt, trước khi nàng xuất sinh Cửu Mệnh Yêu Miêu đã mất đi vinh quang vốn có. Chuẩn xác hơn mà nói, Cửu Mệnh Yêu Miêu đã ngày càng suy bại, tình cảnh ngày càng gian nan. Cho đến khi Bạch Băng Tuyền xuất sinh, tình huống đã càng không chịu nổi, mà khi nàng lớn lên một chút, cái gọi là vinh quang gia tộc đã sớm như cúc hoa buổi xế chiều, cơ hồ mỗi ngày đều có người không may vẫn lạc. Đợi đến khi nàng thành niên, cơ nghiệp gia tộc cơ bản đã không còn sót lại chút gì. Nhất mạch Cửu Mệnh Yêu Miêu bắt đầu kiếp sống đào vong, mong tranh thủ sinh cơ cùng cơ hội giảm sóc, thế nhưng kết quả. Có thể nói, nửa đời trước của Bạch Băng Tuyền đắm chìm trong bi kịch. Từ khi sinh ra đã bắt đầu phải cẩn thận từng ly từng tí, ngay cả khóc cũng không dám khóc lớn, lớn lên trong lo sợ bất an, sau đó lại bắt đầu đào vong, rời khỏi xuất sinh chi địa. Vất vả chạy ra. Lại rơi vào trong tay hồn yêu, một đường tới nay, không được nổi mấy ngày bình an. Bây giờ, cho dù Cửu Tôn Phủ chỉ là một môn phái trung phẩm, không đáng đặt vào trong mắt hậu nhân dòng chính của đại yêu tộc, nhưng với Bạch Băng Tuyền mà nói, có thể có một chỗ như vậy để dừng chân, đã cảm thấy lệ nóng doanh tròng, cảm động rơi nước mắt. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1268. Đám bạch bạch có lão sư mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trên thực tế, coi như Vân Dương chỉ cho nàng một tiểu sơn cốc, để nàng tự do tự chủ an ổn qua ngày, Bạch Băng Tuyền đã cảm thấy thỏa mãn. Nhưng mà, sau khi chân chính tới Cửu Tôn Phủ cảm nhận được tình huống thực tế trong Cửu Tôn Phủ, Bạch Băng Tuyền lập tức sợ ngây người, cả kinh tới choáng váng. Nơi này là thế ngoại tiên cảnh, siêu thiên linh địa xoa meo meo a meo. Tiểu Miêu yêu kích động, lập tức bại lộ thiên phú ngôn ngữ của miêu tộc, trên đầu nàng lập tức lộ hai tai xù lông, liên tục chớp động. Đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ kinh ngạc không nói nên lời. Nhìn linh thảo mọc khắp nơi, cảm nhận một hơi có thể hút được vô tận linh khí, Bạch Băng Tuyền không kìm được mà rơi lệ. Cho đến khi ăn một bữa cơm, tới tiểu viện bản thân được phân phối, nằm trên giường bông mềm mại, cảm thụ linh khí không cần tu luyện cũng tự động gia tăng tu vi. Nàng bản năng cảm thán một tiếng, cái này có khác gì thần tiên đâu a. Cho dù có đánh chết, ta cũng không đi. Bạch Băng Tuyền âm thầm hạ quyết tâm. Vì nguyện vọng này, dù có phải làm gì, nàng cũng bất chấp. Đồng tiền bối, ngài để ta mang tiểu miêu yêu này về làm gì? Vân Dương thở dài, có chút bất mãn nhìn Đồng Tề Thiên. Trên đường trở về, có thể nói hắn đã nhìn rõ Bạch Băng Tuyền là người thế nào. Lần đầu gặp mặt, hắn còn nghĩ rằng đối phương là một băng sơn mỹ nhân, trên mặt như khắc bốn chữ người sống chớ gần, lại thêm tính cách quyết đoán quả quyết, cho nên cảm quan ban đầu của hắn với Bạch Băng Tuyền cũng không tệ lắm. Nhưng hiện tại, rõ ràng là một con mèo lười, không, là một đám mèo lười, có thể có tác dụng gì? Lấy lòng dạ của Vân Dương, vốn không nên để hỉ nộ lộ ra mặt, chính diện nói với Đồng Tề Thiên như thế. Thế nhưng biểu hiện của Bạch Băng Tuyền cùng mấy đầu miêu yêu kia thực sự không chịu nổi, tựa như bị người rút xương cốt, cả đám trở nên uể oải, ngay cả đi đường cũng lộ vẻ lười nhác không muốn nhúc nhích. Có chuyện thì nằm, không chuyện cũng nằm. Hơn nữa, dù nói thế nào thì cũng là người trong giới tu hành, ngày thường tối thiểu cũng nên luyện công một chút, thế nhưng mấy người u, v, quy, quy, mơ, mấy con mèo kia, hoàn toàn không có ý luyện công. Mà cửu tôn phủ coi trọng nhất là hai chữ cố gắng. Biểu hiện của đám tiểu miêu yêu này coi như cũng được, mỗi ngày đều hô vang trời phải cố gắng, phải cố gắng, chúng ta phải cố gắng khôi phục vinh quang của cửu mệnh yêu miêu. Mỗi ngày kêu gào tới 17-18 lần. Thế nhưng, đây cũng chính là nội dung cố gắng duy nhất của bọn hắn. Ngoại trừ thời gian hô khẩu hiệu, những lúc khác, ngoại trừ ăn thì chính là ngủ, mỗi ngày đều đầy hạnh phúc thoải mái, lang thang khắp núi đồi, hơn nữa còn dùng tư thái dị thường lười biếng để đi dạo. Vân Dương còn từng hoài nghi đám tiểu miêu yêu này đang làm bộ, dù sao chúng cũng là dị tộc, lại còn đang ăn nhờ ở đậu, cho nên cố tình bày chứng nhãn pháp cũng không phải chuyện lạ, làm như thế, hòng trừ khử thái độ ngăn cách của đám người cửu tôn phủ. Thẳng đến một ngày, Vân Dương trơ mắt nhìn thấy vị hậu nhân dòng chính của cửu mệnh miêu vương Bạch Băng Tuyền, vì một con bướm hút mật trong tiểu viện của mình thế mà đuổi theo nó, từ sau núi tới trước núi, sau đó lại đuổi tới quảng trường, đuổi tới tận chủ phong cửu tôn phủ, vẫn không chịu bỏ qua. Nếu không phải trời đã tối, Bạch Băng Tuyền còn cần trở về ăn cơm nghỉ ngơi, đoán chừng không biết tới bao giờ mới kết thúc. Nếu như tất cả chỉ là diễn, Vân Dương cam tâm bị mắc lừa, cho dù bị lừa cả một đời, hắn cũng không một lời oán giận. Đối mặt với cảnh tượng này, một người không ngừng lấy khẩu hiệu quân tử thiên hành kiện để không ngừng vươn lên như Vân Dương, hắn cũng chỉ có thể cảm thán xui xẻo, hơn nữa còn là từ sớm đến tối, từ tối đến sáng đều cảm thấy xui xẻo. Ngươi cần phải học làm quen a. Đồng Tề Thiên ăn cần dạy bảo. Mèo lười, hai chữ mèo lười này đã tồn tại không biết bao nhiêu đời nay, ngươi cho rằng chỉ nói không thôi sao? Năm đó, nếu không phải vì cửu mệnh miêu vương vốn thiên tính chây lười, ngươi cho rằng, vị trí yêu hoàng còn đến lượt người khác sao? Hắn lười tới mức, đám chơi cùng hắn hồi nhỏ đều đã trở thành yêu hoàng, yêu thánh, yêu quân, mà hắn có tư chất tốt nhất vẫn đang lê lết trên vị trí yêu vương đại công tước. Khóe miệng Vân Dương khẽ giật giật. Cửu mệnh yêu miêu tộc nổi tiếng là lười, cái này đã sớm không phải chuyện gì mới mẻ. Đồng Tề Thiên nói, chuyện bị toàn thể yêu tộc chèn ép, Nếu là các tộc khác, đoán chừng đã sớm chuẩn bị kế thoát thân, thế nhưng yêu miêu tộc lại chọn không chống cự, được một ngày hay một ngày, thẳng đến khi gần như dầu hết đèn tắt, thực không chịu nổi nữa mới làm ra ứng đối. Miêu tộc chỉ cần ăn no liền mệt, có ánh mặt trời chiếu cũng mệt, trời tối càng thuận lý mà mệt. Đứng một chút cũng mệt, hết thảy đều lấy mệt làm trung tâm, mà sau khi chiến đấu khẳng định càng thêm mệt. Không ngủ vài ngày quyết không chịu xuống giường. Vân Dương im lặng nói. Có lúc nào mà bọn hắn không mệt không? Đồng Tề Thiên nói. Có à. Ồ, xin hỏi là lúc nào? Lúc bọn hắn chơi à. Đồng Tề Thiên nói. Lúc bọn hắn chơi tuyệt đối không mệt. Ví như lúc con tiểu miêu yêu kia đuổi bắt bơ u, v, quy, quy, o. Nơi không phải tinh thần đồi rào, cuối cùng còn chưa hết thỏa mãn, hào hứng còn dư sao? Vân Dương thực sự không phản bác được, một hồi lâu sau mới nói. Lười như vậy, ngươi còn nói ta thu về thực sự chỉ vì tên hồn yêu kia sao? Đồng Tề Thiên nở nụ cười nhàn nhạt. Đương nhiên không chỉ có vậy, nha đầu này có tác dụng rất lớn, nhớ kỹ là đại dụng a. Hắn dừng một chút lại nói. Không nói đâu xa, chỉ riêng mấy đầu bạch bạch của ngư bây giờ vẫn chỉ biết dùng bản mệnh thiên phú để chiến đấu a. Vân Dương nghe thấy, ánh mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng minh ngộ. Đúng vậy a, bạch băng tuyền này, với hắn không đáng là gì, nhưng với đám bạch bạch thực sự là giáo viên tuyệt hảo. Cho dù không dạy mấy đầu bạch bạch kia của ngươi, nha đầu này vẫn còn tác dụng khác. Vô luận thế nào, tương lai ngươi cũng phải đi yêu tộc. Hơn nữa, quyết chiến cuối cùng của nhân yêu hai tộc nhất định sẽ sớm nổ ra, không thể tránh được, cho nên nhất định phải sớm chuẩn bị. Mà những thông tin mà Bạch Băng Tuyền biết, đủ để ngươi tung hoành yêu tộc. Cửu mệnh yêu miêu tộc, dù nghèo túng đến đâu, dù chỉ còn một người còn sống, nhưng cũng đã từng là đỉnh cấp quý tộc, tự có nội tình thâm hậu. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1269. Bạch Băng Tuyền sụp đổ. Đồng Tề Thiên nói. Điểm này mà ngươi cũng không nghĩ tới. Đối mặt với dị tộc, phàm là biết thêm một chút thông tin đều có thể là trợ lực lớn lao. Ví như nhược điểm của hồ tộc là gì, nhược điểm của hùng tộc ở đâu, báo tộc có nhược điểm hay không, nếu có thì ở đâu, tin tưởng Bạch Băng Tuyền sẽ có hiểu biết nhất định. Hơn nữa, với quan hệ giữa nàng và yêu tộc, ta tin rằng nàng ta sẽ rất tình nguyện nói hết những điều mà nàng ta biết ra. Đồng Tề Thiên Thâm Trường nói. Hơn nữa, cửu mệnh miêu vương chưa hẳn đã chết. Nếu thực có một ngày cửu mệnh miêu vương tái hiện huyền hoàng, lúc đó nhất định sẽ dấy lên sóng gió ngập trời, chỉ riêng việc ngươi chiếu khán hậu nhân của hắn cũng đủ để ngươi đạt được thù lao khả quan. Nghe xong lời Đồng Tề Thiên nói, Vân Dương không khỏi trầm tư, nửa ngày chỉ biết gật đầu nói phải. Gừng quả nhiên càng già càng cay. Lấy tâm trí lịch duyệt của Vân Dương cũng khó tránh khỏi những lúc bị vẻ ngoài che mắt. Mà Đồng Tề Thiên, lão luyện lõi đời, nay lại dạy cho Vân Dương một bài học sâu sắc. Ngày thứ hai, Bạch Băng Tuyền vừa mới rời giường, đang chuẩn bị ra vườn ngắm hoa, nếu may mắn có bướm bay tới. Bất ngờ, vừa mở cửa ngó ra, đã thấy năm nhúm lông xù lăn qua lăn lại ngoài cửa. Đập vào mắt, trong năm quả lông xù tuyết trắng kia có một đầu hơi lớn, còn bốn đầu còn lại đều chỉ nhỏ như cuộn len, lăn qua lăn lại trên thảm cỏ, đuổi tới đuổi lui, chơi tới quên trời quên đất. Đây là... Hai mắt Bạch Băng Tuyền lập tức trợn tròn. Đây là năm đầu tiểu miêu miêu. Thật đáng yêu a. Bạch Băng Tuyền cẩn thận nhích tới gần. E sợ làm kinh sợ năm tiểu gia hỏa đáng yêu này, cử chỉ cẩn thận. Thế mà còn là tiểu miêu miêu chưa hóa hình meo ô, thực sự là meo meo meo quá tốt rồi meo. Khi đến lân cận, lại ngạc nhiên phát hiện năm thuộc hạ của nàng đã sớm đứng hầu ở một bên, sắc mặt đầy rụt rì. Sao vậy? Bạch Băng Tuyền hỏi. Cô nương, ngài xem kỹ xem năm con mèo nhỏ này. Bạch Băng Tuyền quay đầu định thần nhìn lại, nhiều lần xác nhận, lập tức minh ngộ, lại vẫn không nhìn được mà kinh ngạc trừng mắt. Đây không phải mèo của miêu tộc chúng ta mèo. Một nữ tử nghiêm túc nói. Con lớn một chút, đúng thực là miêu tộc, nhưng lại là huyền thú, không phải yêu thú, hơn nữa còn là đê giai huyền thú thiểm điện miêu. Loại huyền thú này, ngoại trừ có thiên phú tốc độ, ngoài ra không có điểm gì nổi bật. Mà bốn đầu tiểu cũng đều là huyền thú, có điều chúng là thôn thiên báo không phải miêu tộc. Bạch Băng Tuyền nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng bọn chúng thật đáng yêu a. Bản chất huyền thú khác yêu thú. Yêu thú mở linh trí liền có thể trở thành yêu, trải qua quá trình tu luyện nhất định, liền có hy vọng hóa hình trưởng thành, có thể nói chuyện, thậm chí nếu tu hành công pháp cao thâm cũng có hy vọng chạm tới đại đạo. Mà huyền thú muốn đạt tới bước này, lại cần phải trải qua quá trình thoát thai hoán cốt, mới có thể hóa hình. Đương nhiên, một khi huyền thú hóa hình thành công cùng giai vô địch, thậm chí lấy một địch mười, dư xài. Bốn đầu thôn thiên báo ở đây cũng không biết gặp được cơ duyên gì, linh trí đều đã mở, có hy vọng hóa hình, chỉ có hoàn cốt huyền thân vẫn còn. Huyết mạch cũng chưa đổi, cho nên trước mắt vẫn chỉ là cao giai huyền thú, khó có thể đột phá tới bước tiếp theo. Bạch Băng Tuyền nói. Những cái này ta đều biết, điều ta đang cảm thấy buồn bực, là sao bọn nó lại xuất hiện ở đây? Là ta đưa tới. Vân Dương Hóa Nhã vui vẻ bước tới. Đám bạch bạch cũng không có việc gì, không bằng đưa tới chơi với ngươi, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Không để lãng phí. Bạch Băng Tuyền mới thoát đại nạn, thiên tinh lại chây lười, nhưng tuyệt đối không ngốc. Không biết Vân trưởng môn có ý. Vân Dương nói. Ta nghĩ, mấy đầu bạch bạch này của ta mới chỉ biết chiến đấu theo bản năng, chỉ biết dựa vào thiên phú để công kích, như vậy không khỏi quá mức đơn điệu, nếu bạch cô nương nguyện giúp. Bạch Băng Tuyền nhíu mày, lâm vào trầm tư. Vân Dương nói. Mấy đầu bạch bạch này đều là bảo bối của ta a. Ý quá rõ. Ngươi đối tốt với bảo bối của ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng ngược lại, nếu ngươi không thể giúp được đám bạch bạch của ta, ta để ngươi ở lại cũng có lợi ích gì. Bạch Băng Tuyền trầm mặt một chút. Ý Vân trưởng môn ta đã hiểu, Băng Tuyền có thể đem công pháp của cửu mệnh yêu miêu tộc truyền cho bọn chúng. Thế nhưng lại không thể cam đoan giúp chúng thoát thai hoán cốt, đổi huyền thân, tẩy huyết mạch. Vân Dương thầm thở nhẹ, ôn nhu nói. Như vậy là được, Vân mỗ cũng không cầu gì hơn, hết thảy đều tùy cơ duyên a. Vân Dương ra lệnh một tiếng, năm đầu bạch bạch xếp hàng chỉnh tề, ngồi xổm trên đất nhìn hắn. Bộ dạng nhu thuận đáng yêu, khiến người mềm lòng, vô luận nam nữ, đều không ngoại lệ. Sau này năm các ngươi đi theo bạch tỷ tỷ tu luyện, biết chưa, nhớ là không được quấy rối. Vân Dương nghiêm khắc nói. Meo. Năm nhóc bạch bạch đồng thời meo một tiếng, thanh âm non nớt đáng yêu, khiến người say mê không dứt. Bạch Băng Tuyền như thấy lòng mình mềm nhũn lại, lúc nhìn năm nhóc bạch bạch ánh mắt trực tiếp híp lại thành một đường. Đúng lúc này, Vân Dương truyền âm tới. Bạch cô nương, ta cũng không nói nhiều, hiện thực lực của chúng ta đều cực kỳ nhỏ yếu, nhưng tương lai, nếu bạch cô nương muốn trở lại yêu tộc thu hồi vinh quang của tổ tiên, mặc dù ta không tiện ra mặt, nhưng năm nhóc bạch bạch này có thể trợ cô nương một phần sức lực. Bạch Băng Tuyền thầm chấn động. Bỗng quay đầu, nhìn Vân Dương, lặng lặng nói. Vân trưởng môn yên tâm, năm nhóc bạch bạch này ta sẽ tận sức để giúp chúng nó thuận lợi tiến giai, siêu thoát bản thể. Vân Dương vuốt cằm. Như vậy đa tạ cô nương. Mấy nhóc bạch bạch tìm được chỗ học tập, càng đạt được công pháp phù hợp bản thân, tâm sự của Vân Dương cũng buông được một nửa, coi như Bạch Băng Tuyền vẫn cứ lười nhác. Nhưng chỉ cần có năm nhóc bạch bạch ở đây, tin rằng dù Bạch Băng Tuyền có lười nhác cỡ nào, cũng sẽ không thể như lúc trước. Sự thật như Vân Dương đoán, mỗi ngày sau đó, Bạch Băng Tuyền đều hối hận thêm một phần. Năm nhóc Bạch Bạch rất thông minh, điểm này không thể nghi ngờ, từ việc chưa hóa hình mà đã có thể mở linh trí là đã có thể thấy được. Nhưng cũng không tránh khỏi có chút quá thông minh a. Bạch Băng Tuyền vừa nắm tay dạy tâm pháp, năm nhóc Bạch Bạch đã bắt đầu tự giác hành công. Bạch Băng Tuyền vừa thở dài một hơi, sớm hôm sau trong lúc đang ngủ say, ổ chăn liền bị sốc lên, năm nhóc Bạch Bạch lần lượt chui vào. Nằm nhoài trên đầu, ngực, cổ, bụng. Mèo mèo mèo. Mèo ô. Mèo mèo à. Nhanh nhanh, đi luyện công với chúng ta đi. Chúng ta muốn đi luyện công. Bài học hôm qua đã học xong, ngươi dạy cách mới đi. Chớ có ngủ, mau dậy đi à. Tóc Bạch Băng Tuyền bị Đại Bạch Bạch níu, lỗ tai bị Nhị Bạch Bạch bám. Ngực bị Tam Bạch Bạch đè, quần bị Tứ Bạch Bạch kéo, bụng nhỏ là Ngũ Bạch Bạch, không ngừng cào cào. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1270. Bạch Băng Tuyền sụp đổ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nếu đổi lại là Vân Dương Khục, đổi lại là bất luận nam nhân nào, chỉ cần không dùng bạo lực, đối mặt với loại nữ nhân lười như vậy, thực sự không có cách nào. Nhưng với năm nhóc Bạch Bạch mà nói, hoàn toàn không có vấn đề. Trực tiếp động chân động tay vào chào hỏi là được, có gì không được sao? Bạch Băng Tuyền uốn qua uốn lại trên giường, lại vẫn không chịu mở mắt, gầm nhẹ. Để cho ta ngủ một chút thôi một chút thôi. Nhưng năm nhóc Bạch Bạch nào có nghe, tiếp tục đuổi đánh tới cùng, tiếp giở trò, cái nào cái nấy thỏa thích chào hỏi. Đối mặt với năm nhóc Bạch Bạch thoạt nhìn nhỏ bé, thực chất lại lớn vô cùng, hơn nữa lại còn quấy giày không bỏ, rằng co một hồi quần áo trên người Bạch Băng Tuyền trực tiếp bị xé nát vụn, xuân quang dữ dội. Bạch Băng Tuyền dùng sức che lại bộ quần áo không còn hình dáng. Ta dậy là được đừng xé trời ạ, ta hối hận ú ô ô meo mi thứ hai. Bạch Băng Tuyền gào khóc xin tha, đứng lên trong đau đớn, quần áp xốc xích, khuôn mặt ai oán. Ta phục ta hối hận. Vân trưởng môn, đáng chết ngươi thực sự hay lắm ngươi. Dưới cố oán khí cường liệt tới mức không nói nên lời, người cứu nàng khỏi khổ hay, ăn nhân tái tạo như vân trưởng môn, nay trực tiếp biến thành kẻ đáng chế. Ngươi ai nắm tóc ta đè ngực ta kéo quần ta ai cào mông ta ai. Bạch Băng Tuyền hung tợn nhìn năm nhóc Bạch Bạch, hai mắt hoàn toàn mất hết vẻ yêu thương. Trẻ nhỏ đáng yêu, nhưng trẻ hư sẽ khiến người chán ghét, nếu như nói cái gì đáng hết hơn một đứa trẻ hư, vậy đó chính là một đống trẻ hư. Mà hiện tại, với Bạch Băng Tuyền mà nói, năm nhóc Bạch Bạch này chính là năm đứa trẻ hư cực kỳ đáng sợ. Nhưng nghiêm túc mà nói, chuyện năm nhóc Bạch Bạch này đang làm hiện tại, căn bản không tính là trẻ hư thực sự, là Bạch Băng Tuyền mới đúng. Năm nhóc Bạch Bạch quay thành một vòng, thoạt nhìn như năm quả nhung cầu tuyết trắng, ngửa đầu ánh mắt vô tội nhìn Bạch Băng Tuyền. Mèo mèo mèo. Bạch Băng Tuyền giận tím mặt, nghiêm nghị quát. Mèo mèo mèo mèo. Năm tiểu gia hỏa hơi chút sững sờ, chợt lăn lộn đáng yêu chưa từng có. Mèo à. Bạch Băng Tuyền lại không có tâm tình thưởng thức, lúc này chỉ có bực mình tới không muốn sống nữa. Chốc lát, lấy ra một cây bút lông, nhúng mực. Tới đây, ngồi xuống. Năm nhóc Bạch Bạch ngoan ngoãn xếp thành một hàng. Ta không nhận ra các ngươi là ai, nhưng ta có cách của ta. Bạch cô nương cười hai tiếng đầy quái dị, điểm trên đầu một nhóc Bạch Bạch một cái, lại điểm hai cái trên đầu nhóc Bạch Bạch khác, sau ba điểm, bốn điểm, năm điểm. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, sau này gọi ta dậy cũng được, nhưng không cho phép nắm tóc ta, cào quần áo ta, càng không cho phép chui vào chăn nếu ai làm trái quy tắc trọng phạt không tha. Hiện tại, ta đã có thể phân biệt các ngươi a. Sau một ngày huấn luyện, Bạch Băng Tuyền lại mệt mỏi về phòng ngủ, mà sớm ngày tiếp theo, vẫn như thường lệ, lại bị chúng Bạch Bạch tới gọi dậy. Ngươi ta xem ngươi là ai, nhất định phải trừng phạt cho các ngươi biết cái gì là tôn sư trọng đạo. Bạch Băng Tuyền trở mình ngồi dậy, mở to mắt nhìn lại, chợt liền thấy choáng váng. Chỉ thấy năm nhóc bạch bạch vẫn xếp chồm hổm trên người nàng, thế nhưng điểm đen trên đầu đã sớm biến mất vô tung, hơn nữa vốn thiểm điện miêu lớn hơn bốn nhóc bạch bạch khác một chút, nhưng hiện tại lại chẳng khác nhau chút nào, không thể phân biệt nổi. Cẩn thận nhìn qua, không những bề ngoài giống nhau, mà ngay cả ánh mắt cũng đầy vô tội, tựa như năm bào thai sinh cùng một trứng. A! Bạch Băng Tuyền tức ngất. Sao nàng lại quên mất, năm tên gia hỏa này đều là cao giai huyền thú. Mặc dù không thể nói chuyện, không có công pháp phù hợp bản thân, nhưng tu vi thực sự thậm chí còn cao hơn nàng một chút a. Sao có thể không biết biến lớn biến nhỏ chứ? Các ngươi muốn đùa chết ta a, ta không làm nữa. Bạch Băng Tuyền nằm mệt trên giường, ánh mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Bạch bạch đáng chết, Vân Dương đáng chết, đáng chết, đáng chết. Bạch Băng Tuyền nguyền rủa không thôi. Dù đã sớm phân công năm tên thuộc hạ giám sát đám bạch bạch luyện công, nhưng sớm mỗi ngày đúng giờ là đám bạch bạch lại đến quấy rầy gọi nàng dậy. Các ngươi cũng là meo a, cố gắng như vậy để làm gì, các ngươi không cần ngủ sao? Bạch Băng Tuyền triệt để sụp đổ. Nàng sao biết Vân Dương luôn tin vào việc quân tử phải không ngừng cố gắng. Bằng hữu của hắn cũng phải tuân theo tôn chỉ này, ngày đó kết giao với Thiên Tàn Thập Tú chính vì thế, cứu đồng Tề Thiên sau dụ dỗ các kiểu cũng không mất bản tâm cũng là như thế, đám nhỏ hăng hái cố gắng cũng vậy. Thứ hắn ghét nhất chính là tính chây lười của miêu tộc. Cái gọi là vật sống chủ hình, năm nhóc bạch bạch mở mắt đã thấy Vân Dương. Há lại không giống hắn, không cố gắng. U, V, Quy, Quy, mơ kỳ thực sự quay đầu nhìn lại, phàm là người bên cạnh Vân Dương, vô luận là cửu tôn phủ hiện tại, hay là lúc ở Thiên Huyền Đại Lục lúc trước, có ai không cố gắng không ngừng đâu. Tình huống T, Sơ, U, V, Quy, Quy, O, T của cửu tôn phủ đã cực khác, hiện đã chia thành 3 khu vực. Bộ phận nhỏ nhất để lại cho Bạch Băng Tuyền dạy dỗ năm nhóc bạch bạch, đồng thời hạn chế phạm vi hoạt động của Bạch Băng Tuyền cùng thuộc hạ của nàng ta. Dù sao hiện cửu tôn phủ cũng không chỉ có mình người của cửu tôn phủ, sao ngươi có thể chắc chắn, Phượng Minh Môn không có người có kiến thức rộng rãi có thể nhận rõ xuất thân lai lịch của Bạch Băng Tuyền, chút nguy hiểm này tuyệt đối không thể lôi ra. Ngoại trừ bộ phận nhỏ tới mức gần như không thể tính này, khu vực còn lại chia thành 9 với 1 phần, 9 phần thuộc về cửu tôn phủ, mà phần còn lại là bố trí cho Phượng Minh Môn thu đồ, đệ tử hai bên cùng cố gắng luyện công. Trên bãi tập, các đệ tử không ngừng hăng hái, cao tầng Phượng Minh Môn cực kỳ hài lòng, mặc dù các đệ tử vẫn lạnh lùng với bọn hắn thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới tâm cầu tiến, tu vi tiến bộ mỗi người đều cực nhanh, so với đệ tử bản bộ Phượng Minh Môn còn nhanh hơn mấy phần. Thậm chí với một số thiên tài, tốc độ tu luyện phải nhanh hơn đệ tử Phượng Minh Môn tới 2 lần. Quả thực là kỳ tích. Cho dù linh khí trong cửu tôn phủ vô cùng dư giả, nồng đậm hơn cả tổng bộ Phượng Minh Môn, cho dù đệ tử ở đây đều có thiên phú dị bẩm, nhưng cũng không đến mức tiến bộ nhanh như thế a. Thời gian trôi qua, cao tầng Phượng Minh Môn dần dần phát hiện ra điểm khác biệt. Không phải tốc độ tiến bộ của chúng đệ tử quá nhanh, mà thân thể của bọn hắn có vẻ như cũng trở nên thoải mái nhẹ nhàng hơn không ít. Nội hoạn thương tổn bao năm để lại, cũng có một chút chuyển biến tốt đẹp, dần dần khôi phục. Cửu tôn phủ quả là động thiên phúc địa, hơn bản môn quá nhiều lần.